Này các ngươi liền có điều không biết, lúc trước Xuân Phong quốc hoàng đế bên người một vị công công mang theo các hoàng tử thoát đi hoàng cung, lúc này mới may mắn thoát nạn còn sống. Thật sự, còn có loại sự tình này. Ai, mặc dù là kia lại như thế nào, còn không phải chỉ có thể rụt đầu rụt đuôi sinh hoạt. Này ngươi liền có điều không biết, nghe nói hai vị hoàng tử đã trưởng thành, hơn nữa võ công cao cường, khoảng thời gian trước giống như bắt một đám người đâu. Phải không? Hai vị hoàng tử nếu muốn báo thù, vì cái gì không đi tìm Thu Xương quốc cùng Hạ Vũ quốc đâu? Bắt người ra một đám người làm cái gì? Có thể vì hắn đoạt lại quốc gia sao? Nam tử không để bụng. Nam tử nhìn một chút bốn phía, lén lút hắn tại bên người người bên lỗ thai nói, này ngươi có điều không biết, nghe nói bọn họ lần này bắt được người là Hạ Vũ quốc thái tử cùng thái tử phi đám người. A nam tử kinh ngạc thanh âm đề cao rất nhiều. Dước lấy mặt khác cái bàn người hướng tới hắn nhìn lại. Nam tử chú ý tới chính mình thất thố, lập tức hướng về phía mọi người hơi hơi mỉm cười, lúc này mới cúi đầu hỏi, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi ở nơi nào nghe được? Loại này lời nói cũng không thể nói bậy. Ta lừa ngươi làm cái gì? Ta có một cái bạn tốt, lên núi đốn củi thời điểm nghe được trong núi có tiếng đánh nhau, liền lặng lẽ tránh ở trong bụi cỏ mặt nhìn lén, lúc này mới nghe được bọn họ đối thoại nội dung. Nam tử thực không cao hứng đối với nam tử nói, liền sợ đối phương không tin. Việc này nhưng đừng đang nói, nếu làm Xuân Phong thành Thu Vương gia đã biết, cái thứ nhất liền không buông tha ngươi. Nam tử hảo tâm nhắc nhở chính mình đồng bạn. Ngươi cứ yên tâm đi. Ta này không phải gặp ngươi mới nói cho ngươi sao. Nam tử cũng có chút trong lòng run sợ, mọi nơi nhìn nhìn, phát hiện không có người chú ý, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đối thoại. Một chữ không rơi rơi vào trong một góc hai người lỗ thai. Nam Lạc Giao nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong, năm đó Hạ Vũ quốc cùng Thu Xương quốc không có chém tận giết tuyệt. Đông Ngự Phong nhíu mày, chuyện này ta không rõ ràng lắm, năm đó Đông Tuyết quốc không có tham dự, chỉ là ghi lại năm đó chiến loạn nguyên nhân, Đông Tuyết quốc dư nghiệt không có người biết. Chúng ta đây kế tiếp muốn như thế nào đi tìm? Nơi này có vài tòa sơn. Nam Lạc Giao khó khăn. Cũng không biết hoa sen đen rốt cuộc thế nào. Chúng ta vào thành thời điểm, không phải trải qua một ngọn núi sao. Ta tưởng hẳn là ở nơi đó. Xuân Phong thành phụ cận cũng liền nơi đó sơn lớn nhất. Đông Ngự Phong suy đoán. Hảo, chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi. Nam Lạc Giao lập tức đứng lên. Đông Ngự Phong giữ chặt tay nàng. Giao nhi, chúng ta vẫn là nghỉ ngơi một đêm lại đi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ. Gật gật đầu, nghe ngươi. Hai người nhanh chóng cơm nước xong, trở lại phòng ngã đầu liền ngủ. Có lẽ là có tâm sự, Nam Lạc Giao ở trên giường lăn qua lộn lại cũng không có ngủ, bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một cái dược an đi xuống, lúc này mới nặng nề ngủ. Chương 887 trong núi thôn hộ. Phần 286. Ngay kế, hai người ăn qua cơm sáng, thu thập một chút chính mình đồ vật, hướng tới ngoài thành chạy đi. Nam Lạc Giao cầm hoa sen đen cho nàng Tiểu Liên ngẫu nhiên, vẫn luôn nắm chặt ở trong tay muốn ý đồ cảm ứng một chút hoa sen đen hơi thở, phát hiện vô dụng. Giờ phút này, nàng đều bắt đầu hoài nghi hoa sen đen có phải hay không lừa dối nàng. Giao nhi, mau tới rồi. Đông Ngự Phong nhắc nhở. Nam Lạc Giao nghe được hắn thanh âm, lập tức đưa mắt nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện giữa phía nam trong núi rải rác có vài hộ nhân gia, hơn nữa. Tuy rằng không phải ở bên nhau cư trú, nhưng là, cách xa nhau khoảng cách cũng không tính rất xa. Bốn phía còn khai phá một ít thổ địa, ngẫu nhiên ra tới vài người con cái quốc, hướng tới trong đất đi đến. Có người ra bên ngoài lạnh quần áo, có hài tử ở bên nhau chơi đùa. Nam Lạc Giao cảm giác có điểm kinh ngạc, những người này vì cái gì muốn ở tại trong núi đâu. Mặc kệ ở tại nơi nào, cũng tổng so ở tại trong núi cường đi. Phong. Ngươi có hay không nhận thấy được cái gì khác thường? Đông Ngự Phong trầm tư, nơi này thôn dân không đơn giản, đặc biệt là những cái đó nam. Ngươi xem cái kia quốc, một trên một dưới, để lộ cường hữu lực tay kính, bao gồm hắn đi đường một chút đều không giống bình phàm người, giống như biết võ công. Nam Lạc Giao theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, người nọ cả người là lực, trạng tư cùng với động tác đều không giống bình phàm người. Chúng ta trước tìm một cái có thể đem bọn họ nhất cử nhất động thu vào đáy mắt địa phương, quan sát nửa ngày như thế nào. Ân, qua bên kia, nơi đó hẳn là có thể đem bọn họ hành động thu vào đáy mắt. Đông Ngự Phong chỉ phía bắc một cái trên sơn núi. Hai người từ phía tây bất động thanh sắc tới gần phía bắc, cùng bọn họ đối lập. Hai người an tĩnh che giấu hảo, lẳng lặng quan sát đối diện người. Phát giác, nơi này người trừ bỏ làm việc, chính là đốn tuổi, thẳng đến giữa trưa, như cũ không có phát hiện cái gì. Hai người đều có điểm không thể hiểu được. Giao Nhi, chờ một chút, nói không chừng bọn họ buổi tối sẽ hành động đâu. Đông Ngự Phong an ủi nói. Ân, chúng ta đây liền đang đợi đến buổi tối, ngươi đói bụng sao? Nam Lạc Giao hỏi. Giao Nhi, chúng ta hiện tại không thể ở chỗ này nấu cơm. Đông Ngự Phong nhắc nhở, sợ rút dây động rừng. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm không biết từ nơi nào lấy ra một con gà, dùng da giấy bao kín mít. Nhạ, cho ngươi. Đông Ngự Phong đối với nàng có thể tùy tay lấy ra đồ vật đã nhìn quen không trách, đạm đạm cười. Cũng không để bụng cái gì, duỗi tay kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao tiếp nhận tới, chậm rãi ăn lên, Đông Ngự Phong cũng ăn lên. Giữa trưa hai người liền ăn này đó, ứng phó rồi một chút. Thời gian một chút quá khứ, hai người rất có kiên nhẫn nhìn đối phương tình huống. Buổi chiều thời điểm này đó dân chúng vẫn là như cũ cầm cái cuốc xuống đất làm việc. Bọn nhỏ như cũ là chơi đùa, cá biệt nữ nhân ôm quần áo đi sơn một góc giặt sạch một chút quần áo. Thời gian một chút quá khứ, Nam Lạc Giao dựa vào Đông Ngự Phong đều bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Rốt cuộc trời tối, trong thôn có ảm đạm ánh đèn chậm rãi sáng lên, nhìn trên cửa sổ ảnh ngược liền biết mọi nhà đều ở ăn cơm. Nguyên bản cho rằng hôm nay đợi không được cái gì, cho rằng những người này cơm nước xong nhất định sẽ ngủ, ai ngờ tưởng, không bao lâu. Mỗi nhà mỗi hộ đều có một người dơ cây đuốc đi ra. Giao Nhi, có động tĩnh. Đông Ngự Phong đánh thức buồn ngủ Nam Lạc Giao. Nghe được hắn nói có động tĩnh, Nam Lạc Giao lập tức mở to mắt, hướng tới trong thôn nhìn lại. Giao Nhi, đi. Chúng ta xem bọn họ đây là muốn đi chỗ nào. Đông Ngự Phong thúc giục. Chương 888 trong núi thôn hộ. Ân. Hai người đứng dậy, khinh phiêu phiêu tới gần người trong thôn. Thủ lĩnh. Không bằng chúng ta trực tiếp đem những người này giết tính, cũng coi như vì lao chủ tử báo thù. Một cái nam tử tuổi trẻ khí thịnh nam tử nói. Ngươi biết cái gì? Những người này tạm thời còn không thể giết, trừ phi chính bọn họ đói chết. Chính là, đều lâu như vậy, cũng không gặp bọn họ đói chết nha, vạn nhất nào một ngày bọn họ đào tẩu, chúng ta đây chẳng phải là thai vạ đến nơi. Nam tử nghe được hắn nói, quay đầu nhìn hắn, tiểu lục, ta biết. Năm đó ngươi mới 6 tuổi mà thôi, này không thể trách ngươi, vương công công không cho chúng ta trả thù, đại gia cũng chỉ có thể nghe, nhưng là, hiện tại chúng ta chảo những người đó, không thể giết, chỉ có thể chờ chính bọn họ đã chết, lại đem thi thể tung ra đi, liền tính quan phủ nhóm đi tra cũng chỉ sẽ tra ra là đói chết, cùng mưu sát không có gì quan hệ, như vậy cũng sẽ không liên lụy tiểu chủ tử cùng chúng ta. Về sau nói như vậy, ngươi liền không cần nói nữa. Nam nói xong, dơ cây đuốc, xoay người hướng tới trong núi đi đến. Tiểu lục nam tử cũng chỉ có thể yên lặng không hề răng, những người khác đều là không nói một lời hướng tới trong núi đi đến. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao treo ở mặt sau, gắt gao đi theo, chỉ bằng bọn họ hai người võ công, còn không có làm những người này phát hiện nông nỗi. Dọc theo đường đi, trừ bỏ những người này bước chân, cũng chính là trong núi ban đêm thích kêu to hết trùng. Thức mau, một đám người đi vào đỉnh núi. Vây quanh một cái sâu thảm động nhìn lại. Chỉ thấy cái này sâu thảm động phía dưới đen như mực, chút nào nhìn không tới đế. Bọn họ có thể hay không đã chết? Đều lâu như vậy. Không, các ngươi nghe, nơi này còn có đồ ăn hương vị. Nam tử nói, bọn họ đều đã ở chỗ này giam giữ mấy tháng, như thế nào còn có đồ ăn? Mọi người nghi hoặc khó hiểu. Không, có lẽ bọn họ chẳng qua là dẫn người thay mắt, dùng đồ ăn dụ hoặc chúng ta. Chứng minh bọn họ còn chưa chết. Nam tử nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy đáp án mới hợp lý. Nam tử nói xong, đem chính mình trong tay cây đuốc, ném đi xuống, chỉ thấy kia cây đuốc vẫn luôn đi xuống lạc, 15 phút sau lúc này mới rơi xuống đất, ở rơi xuống đất trong nháy mắt kia, cũng dập tắt. Hừ, muốn cho chúng ta chết ở chỗ này, ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật gấu. Phía dưới thanh âm truyền đi lên. Ha ha ha, có thể đem các ngươi tiến cử đi. Tự nhiên sẽ không cho các ngươi đi lên, không có ngoại lực trợ giúp, muốn đi lên nói dễ hơn làm. Các ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vì ta ra chủ tử tuân táng đi. Phi, Xuân Phong Quốc Dương Nghiệt, ta nguyền rủa các ngươi không chết tử tế được. phía dưới lại một tiếng mắng thanh. Ha ha ha ha, có sức lực, ngươi cứ việc mắng chửi đi, nói cho ngươi cũng không sao, cái này là thâm động, chúng ta hao phí đã nhiều năm công phu mới đào ra, phía dưới đều là cục đá, các ngươi liền tính muốn đào động cũng chạy không ra được, càng đừng nói dùng khinh công lên đây, kia căn bản chính là không có khả năng. Cầm đầu nam tử khinh thường cười lạnh. Lan! Các ngươi đừng dừng ở trong tay của ta, dừng ở trong tay của ta cho các ngươi chết càng khó xem. Phía dưới một tiếng rít gào, thực rõ ràng là dùng tới công lực. Ha ha ha ha ha, tận tình rít gào đi. Cầm đầu nam nói xong xoay người hướng tới dưới chân núi đi đến, mặt sau người cũng sôi nổi theo đi lên. Cách đó không xa, Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao nghe được rõ ràng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, chờ đợi những người đó chậm rãi biến mất ở trên núi, bọn họ mới chậm rãi hiện ra thân hình. Tấm tắc! Các ngươi lại trở về làm cái gì? Thường ai mắng còn ai không đủ sao? Tin hay không lão tử mắng ngươi tổ tông 18 đại? Phía dưới người lập tức nghe được mặt trên thanh âm lại phát ra một tiếng rít gào. Chương 889 trong núi thôn hộ. Ai? Xem ra chúng ta tới không phải thời điểm, vậy các ngươi liền ở bên trong nhiều đãi một thời gian đi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, cũng mặc kệ bên trong người hay không có thể nghe được đến. Kỳ thật, cái này thâm động là có hồi âm tác dụng, thật lâu sau, phía dưới người nghe được mặt trên truyền ra như vậy một câu, lập tức kích động lên. Ngươi là ai? Thỉnh ngươi cứu chúng ta đi ra ngoài, mặc kệ ngươi muốn cái gì thù lao chúng ta đều trả nổi. Đông Ngự Phong trước mắt sáng ngời, đối phương nếu chính mình đưa ra điều kiện, như vậy hắn có phải hay không có thể vô sỉ một chút, bỏ đá xuống giếng đâu? Ta muốn Hạ Vũ Quốc khoảng cách Đông Tuyết Quốc gần nhất vài tòa thành trì, không biết Hạ Thái Tử hay không có thể đáp ứng. Đông Ngự Phong thanh âm mang theo hài hước. Ngươi, Tiểu Phong Phong, ngươi đã đến rồi, nhanh lên cứu chúng ta đi lên, nơi này quá sâu, chúng ta khinh công lại lợi hại cũng không thể đi lên. Nguyệt Phú nghe được Đông Ngự Phong thanh âm lập tức nói. Hạ Thái Tử Phi, ngươi chẳng lẽ không nghe rõ ta mới vừa nói qua nói sao? Hạ Vũ Quốc khoảng cách Đông Tuyết Quốc gần nhất thành trì, cho ta liền cứu các ngươi đi lên. Đông Ngự Phong khai ra chính mình điều kiện. Sâu thẳm sơn động phía dưới một mảnh tĩnh mịch. Nam Lạc Giao bức thiết muốn biết hoa sen đen hay không cũng ở dưới, lập tức ra tiếng. Hoa sen đen, ngươi ở đâu? Nam cô nương, ngươi không cần kêu, hắn hiện tại không ở hiện trường. Nguyệt Phù lời nói có ẩn ý. Nam Lạc Giao tức khắc minh bạch, liền không hề nhiều lời nói. Hạ Thái Tử, không biết ngươi suy xét thế nào? Hạ Phong Phiêu cân nhắc luôn mãi, Hạ Vũ Quốc thành có rất nhiều, ta cũng không biết ngươi muốn đến tuột cùng là nào vài tòa. Phù Dung Thành, Quan Linh Thành, cùng với Hoa Lạc Thành. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, này mấy cái thành chỉ vốn dĩ chính là chúng ta Đông Tuyết Quốc, dùng các ngươi tánh mạng tới thế chấp phải về tới, hẳn là không có gì không ổn đi. Phía dưới mơ hồ truyền đến một trận nghiến răng nghiến lợi thanh âm, hành. Đáp ứng ngươi. Thực hảo. Nếu ngươi đáp ứng rồi, ta tự nhiên sẽ cứu các ngươi ra tới, bất quá chúng ta yêu cầu chuẩn bị một ít đồ vật, đương nhiên, còn muốn tạm thời ủy khuất các ngươi ở chỗ này chịu một chút khổ. Đông Ngự Phong đạm đạm cười. Hảo, bất quá, chúng ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu trong vòng 3 ngày ngươi không đem chúng ta cứu ra đi, như vậy chúng ta liền có thể đổi ý dùng thành trì làm trao đổi, bất quá. Ta tin tưởng nam cô nương vẫn là tương đối muốn nhìn thấy hoa sen đen. Hạ Phong Phiêu cũng không phải bản nhân, bị người bày một đạo, tự nhiên muốn đòi lại tới. Nam Lạc Giao dù cho lo lắng hoa sen đen an nguy, nhưng là, hiện tại biết hắn bình an không có việc gì, cũng liền yên lòng, không nghĩ tới Hạ Thái Tử thế nhưng lấy hắn an nguy làm áp chế. Hạ Thái Tử, ta tin tưởng liền tính là 10 cái ngươi cũng đánh không lại hoa sen đen, nếu các ngươi nguyện ý giúp ta dưỡng hoa sen đen. Ta đây cũng không cái gọi là. Nam Lạc Giao cười hì hì nói. Phía dưới người, lại bắt đầu nghiến răng răng, có lại là cười khẽ ra tiếng. Nam cô nương, Tiểu Phong Phong, các ngươi yên tâm, nếu ta phu quân đáp ứng rồi các ngươi điều kiện, tự nhiên sẽ không đổi ý, chỉ cần các ngươi có thể cứu chúng ta, lập tức viết xuống chuyển nhượng hiệp nghị. Nguyệt Phu đạm đạm cười, nói. Hảo, ngày mai thấy. Nam Lạc Giao không hề nói cái gì. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao hướng tới dưới chân núi đi đến, hiện tại, đầu tiên cần phải làm là mua được hơn 1.000 mét dây thừng, cái này động không cạn, liền tính là Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao hai người rơi vào đi, không có ngoại lực chống đỡ, cũng rất khó đi lên. Nửa đêm, hai người về tới trong thành, ăn một ít đồ vật, hơi làm nghỉ ngơi. Chỉ chờ hừng đông lúc sau mua dây thừng, lại đi cứu người. Chương 890 trong núi thôn hộ. Ngày kế, Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao chậm rãi ăn qua cơm sáng, hai người nắm tay đi trên đường lắc lư. Trên đường người đều rất tò mò, này một đôi nam nữ vì cái gì mang theo khăn che mặt ở đường cái đi tới. Thời tiết quá nhiệt nguyên nhân, Nam Lạc Giao lập tức mua hai đỉnh đấu lạc, phân biệt cấp Đông Ngự Phong mang lên, chính mình cũng mang theo đỉnh đầu, ngăn cản trụ một ít ánh mặt trời ăn mòn. Hai người cùng nhau đi vào thành Nam một nhà tiệm tạp hóa. Đem tiệm tạp hóa bên trong dây thừng toàn bộ mua, hai người mang theo dây thừng về tới khách điếm. Khách điếm điếm tiểu nhị nhìn bọn họ mang theo nhiều như vậy dây thừng trở về có điểm kinh ngạc, bất quá, đây là khách nhân chi gian sự tình, chỉ cần bọn họ không đối bổn tiệm làm thành cái gì có thương tổn sự tình, hắn cũng không nghĩ quản này đó nhàn sự. Phần 287. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao trở lại trong phòng, Nam Lạc Giao nhìn nhiều như vậy dây thừng, nếu nói đem dây thừng buông đi đem người kéo lên, như vậy tốn thời gian háo lực. Giao Nhi, chúng ta có thể đem dây thừng làm thành cây thang như vậy, làm cho bọn họ chính mình bò lên tới, chẳng phải là đẹp cả đôi đảng. Kinh Đông Ngự Phong nhắc nhở, Nam Lạc Giao lập tức mặt mày cười cong, Phong, người hảo thông minh. Nam Lạc Giao nói xong liền bắt đầu động thủ đi làm, lấy ra tam căn thô to dây thừng biên ở bên nhau, mỗi cách 50 nhiều cm liền lưu lại một dây thừng vòng, coi như trèo lên lót chân dùng. Một buổi trưa thời gian, Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong hai người luống cuống tay chân, biên chế dây thừng. Rốt cuộc trời tối phía trước bọn họ biên hảo dây thừng, dài đến 1.500 mễ dây thừng, hẳn là đủ rồi. Bất quá này cồng kềnh dây thừng cầm lấy tới, thật sự là thực lao lực, Nam Lạc Giao sấn Đông Ngự Phong không ở, liền đem này đó dây thừng thu được trong không gian. Dù sao, hiện tại nàng tùy tay lấy đồ vật Đông Ngự Phong cũng sẽ không nhiều hỏi đến một chút, một khi đã như vậy, nàng cần gì phải dối dám đâu. Buổi tối, hai người lấp đầy bụng, sấn đêm, nhanh chóng hướng tới trong núi chạy tới. Lúc này đây, hai người không hề nhiều lưu lại, hướng tới mục đích địa chạy đi. Trong đêm tối, thôn trang nhỏ chậm rãi tắt đèn đi vào giấc ngủ, Nam Lạc Giao cùng Đông Ngự Phong đuổi tới thời điểm, phát giác cái này thâm động khẩu quá lớn, lại không có một thân cây, bất đắc dĩ, hai người lại chém một viên đuổi thô cây cối, ở đại thụ sắp sửa ngã xuống thời điểm, Đông Ngự Phong lập tức dùng tay chống đỡ một chỗ khác, lúc này mới không có thanh âm phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Lấy Đông Ngự Phong công lực, kháng đi một khắc thụ, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Đem này viên đại thụ hành đặt ở thâm cửa động trung gian, Nam Lạc Giao nhanh chóng đem dây thừng rời đi ra tới, đem dây thừng cố định ở trên thân cây, dư lại một đại đống toàn bộ ném xuống thâm trong động. Uy, các ngươi này đàn cầu đồ vật, như thế nào còn hướng phía dưới ném đồ vật, hảo một cái không biết xấu hổ. Phía dưới người cảm giác được mặt trên có cái gì tạp rơi xuống, lập tức khí dậm chân. Câm miệng, còn có nghĩ ra tới. Đông Ngự Phong lạnh giọng nói. Hoa, Tiểu Phong Phong, các ngươi tới. Nguyệt Phù cao hứng nói. Đông Ngự Phong lười đến phản ứng nữ nhân này, vẫn chưa lên tiếng. Phía dưới người, đường xảo, dây thừng đã cho các ngươi buông đi, chính mình bỏ lên tới. Nam Lạc Giao hướng về phía dưới nói. Dây thừng thực mau rơi xuống phía dưới, không hề động, phía dưới người cũng nhìn đến dây thừng rơi xuống. Một đám vui sướng lôi kéo dây thừng. Nguyệt Phú nguyên bản tưởng đem tất cả mọi người thu được trong không gian mặt đi, chính mình bám vào dây thừng đi lên, nhưng là, nàng làm như vậy sẽ đem chính mình không gian bại lộ, cho nên đánh mất cái này ý niệm. Nàng không dám mạo hiểm, nàng sợ lại lần nữa đưa tới một hồi huyết tinh, không gian trên thế giới này vốn dĩ chính là không thể tin tưởng đồ vật, cho nên, nàng vẫn là không mạo hiểm cho thỏa đáng. Chương 891 trong núi thôn hộ. Nguyệt Phù trước làm mấy đứa con trai từng bước hướng lên trên bò đi, sau đó là Hạ Phong Phiêu. Nhưng là, Hạ Phong Phiêu nói cái gì đều không muốn, làm nàng phu quân sao lại có thể làm nàng dừng ở mặt sau. Hắn hẳn là cho nàng khởi động một mảnh thiên địa, cho nên, hắn kiên quyết muốn nàng trước đi lên. Nguyệt Phù bất đắc dĩ, đành phải chính mình trước đi lên. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao nhìn bọn họ một chút bò ra tới. Cẩm Diễm trước đây, sau đó Cẩm Ca. Cẩm Hiên, Nhu Cẩn, Nhu Huyên, Nguyệt Phủ, Hạ Phong Phiêu một đám chậm rãi bỏ ra tới. Thái tử ca ca. Nhu Huyên nhìn đến đã lâu nam nhân, trong lòng lập tức tràn đầy ủy khuất. Đông Ngự Phong lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Nếu các ngươi đã ra tới, kia phía trước điều kiện cũng nên thực hiện, còn có, ta cùng với Giao Nhi 8 tháng sơ 8 cử hành hôn lễ, hạ thái tử các ngươi liền không cần hồi kinh, lưu lại xem lễ đi. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hạ Phong Phiêu kéo kéo miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra. Hảo, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không quỵt nợ, bất quá, trước mắt có phải hay không trước muốn giải quyết một chút sự tình lại nói đâu. Nguyệt Phù đôi mắt mang theo lạnh băng xương lạnh. Đây là các ngươi sự tình, các ngươi chính mình đi giải quyết, cùng chúng ta không quan hệ. Đông Ngự Phong nói xong không hề để ý tới bọn họ, một tay ôm lấy Nam Lạc Dao, rời đi. Cẩm Diễm, Cẩm Ca, Cẩm Hiên, Nhu Huyên nhìn biến mất người, ở bọn họ nghe được Đông Ngự Phong muốn cùng Nam Lạc Dao muốn thành thân thời điểm, bọn họ trong lòng một trận chua xót. Chính mình chung quy cùng hắn, nàng, vô duyên. Nhu Cẩn yên lặng đứng ở một bên, cũng không có nói cái gì, hiện tại, nàng trưởng thành, không hề là cái kia ngây thơ mở mịt nha đầu, tâm sự tự nhiên tàng kín mít. Phu Hoàng, ta muốn đi báo thù, này đó Dương Nghiệt đem chúng ta nhốt ở nơi này lâu như vậy, chúng ta không thể như vậy buông tha bọn họ. Cẩm Ca phẫn hận nói, Phu Quân, ta cũng cảm giác không nên như vậy buông tha bọn họ, tục ngữ nói, chẳng thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Chúng ta tóm lại không để phòng cả đời. Nguyệt Phù đôi mắt mang theo có thủ án không báo. Đi thôi. Hạ Phong Phiêu nói xong, hướng tới dưới chân núi chạy tới. Những người khác đi theo cùng nhau, hướng tới dưới chân núi giải rác thôn xóm đi đến. Một hồi bao táp tiến đến, toàn bộ thôn đều bao phủ ở trong đêm tối, mang theo hơi thở nguy hiểm. Người một nhà như là quỷ mị giống nhau, ẩn núp ở trong thôn, Nguyệt Phù trong tay cầm các loại mê dược, mỗi người đều cầm một ít. Tuy nói những người này đáng giận, nhưng là, chúng ta nếu là đem vô tội người toàn bộ cấp giết, chúng ta đây chẳng phải chính là táng tận thiên lương. Cho nên, bảo hiểm khởi kiến, chúng ta vẫn là bắt sống bọn họ. Nguyệt Phù nói. Nương nói rất đúng. Cầm Hiên cầm dược hướng tới một nhà đi đến. Thôn này cũng không lớn, cũng liền mười mấy gia mà thôi, thực mau, toàn bộ thôn người, toàn bộ mê choáng qua đi. Tam huynh đệ tay chân lanh lẹ, tìm tới dây thừng. Đem những người này toàn bộ trói lại. Người một nhà rốt cuộc nghỉ ngơi xuống dưới, sau đó tìm một ít ăn, sinh một cái đống lửa, bắt đầu nướng bờ bờ cờ. Rất xa, Đông Ngự Phong nhìn này người một nhà, không hề hình tượng ngồi ở trong thôn gian, còn bắt đầu làm nướng bờ bờ cờ. Giao Nhi, chúng ta cũng qua đi cọ ăn đi. Đông Ngự Phong nói xong, mang theo Nam Lạc Giao xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Uy, các ngươi không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Nên không phải là tới cọ ăn đi. Hạ Phong Phiêu không vui nhìn xuất hiện một đôi tuyệt thế giai nhân. Cẩm Hiên, Cẩm Diễm, Cẩm Ca đôi mắt lập tức dán ở Nam Lạc Giao trên người. Nhu Huyên còn lại là nhìn chằm chằm Đông Ngự Phong. Nhưng là, nhìn đến hắn tay còn ôm mặt khác nữ tử thời điểm, trong lòng khó nén chua xót, có điểm tự dễ ước. Chương 892 Hoa Sen Đen. Hạ Thái Tử nói nơi nào lời nói. Chúng ta chính là cứu các ngươi người một nhà tánh mạng đâu. Ngươi muốn làm rõ ràng, ba tòa trầm trì chỉ có thể liền ba người, chúng ta cứu các ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Đông Ngự Phong lạnh lạnh nói. Ngươi, hừ, ta không thôi kinh đáp ứng dùng ba tòa thành trì tới đền sao. Một nhà bảy người đâu. Đông Ngự Phong như cũ tức chết người bồi thường mệnh ngữ khí, nếu hạ thái tử nếu là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng. Ta đây không ngại lại thêm một ít lợi thế. Ngươi, cưỡng từ đoạt lý. Hạ Phong Phiêu giận trừng mắt cái này văn bối, đây là lần đầu tiên có người có thể làm hắn an mệt. Ha ha, Hạ Thái Tử, này vốn dĩ chính là sự thật, chẳng lẽ, các ngươi bảy người tánh mạng liền giá trị ba tòa thành trì. Ta không cùng ngươi rào biện, nói vậy đồ vật ngươi đã chuẩn bị tốt, vậy lấy ra tới đi. Hạ Phong Phiêu không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Đông Ngự Phong hảo phóng lấy ra một chương chứng tử. Nguyệt Phù lúc này lôi kéo Nam Lạc nhìn đến một cái hẻo lánh địa phương, mang theo nàng vào không gian. Nam Lạc Giao có điểm nghi hoặc, nàng vì cái gì thần bí hề hề. Đến tột cùng làm sao vậy? Nam Lạc Giao hỏi. Ai, còn không phải ngươi thú, ta cũng không biết hắn sao lại thế này, chính ngươi đi xem đi. Nguyệt Phù chỉ linh tuyển thủy hoa sen đen. Nam Lạc Giao vừa nghe, lập tức chạy qua đi, nhìn hoa sen đen ở linh tuyển thủy phao, nhắm mắt lại. Phảng phất ngủ rồi giống nhau. ngươi không phải sẽ y y thuật sao? Như thế nào không cho hắn nhìn xem? Nam Lạc Giao lo lắng nhìn hoa sen đen, hỏi Nguyệt Phù. Ta đã cho hắn xem qua, hắn xác thật không có gì, chỉ không phải hôn mê bất tỉnh mà thôi, điểm này ta cũng sợ không được đầu óc. Nguyệt Phù thực dối rắm, này vẫn là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy bệnh tình, hơn nữa, liền nàng đều không thể chữa khỏi. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn về phía Nguyệt Phù mấy cái thú, Cổ Phong, Nguyệt Sâu Kín, Nguyệt Mầm Nhi, Nguyệt Thầm thì một đám cũng là cúi đầu, càng là không rõ ràng lắm. Nam cô nương, thực xin lỗi, lúc ấy, nếu không phải ta, hắn cũng sẽ không trở thành hiện tại cái dạng này. Thỉnh Nam cô nương trách phạt. Cổ Phong tất cung tất kính. Các ngươi gặp được hắn thời điểm là bộ dáng gì? Nam Lạc Giao. Kỳ thật, hắn cũng là bị người không cẩn thận một chúng đối phương hãm hại, ném vào đi. Lúc ấy, thân thể hắn thực suy yếu, ta hỏi hắn sao lại thế này, hắn chỉ là vội vàng đối tiếp theo câu nói, liền hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Phu nhàn nhạt nói. Nói cái gì? Thiến không gian. Nguyệt Phu trả lời. Nam Lạc Giao trầm mặc, chẳng lẽ bọn họ hai người không gian có cái gì bất đồng chỗ? Nam Lạc Giao đôi mắt dừng ở linh tuyển thủy thượng, duỗi tay phủng một ít để vào chính mình trong miệng, cẩn thận nhấm nháp một chút. Nguyệt Phù không gian linh tuyển thủy ngọt lành vô cùng, nhưng là, cùng chính mình so sánh với vẫn là kém một ít, chẳng lẽ này với ai cấp có quan hệ? Nguyệt Phù chính là chính mình cấp, như vậy, chính mình chính là đế quân cấp, xem ra sự tình liền xuất hiện ở chỗ này. Nguyệt Phù, cùng với bốn thú đều nhìn Nam Lạc Giao. Ta đã tìm được nguyên nhân. Là linh tuyển thủy duyên cớ, ta muốn dẫn hắn hồi chính mình không gian. Nam Lạc Giao lôi kéo hoa sen đen tay, tâm niệm giật giật, phát hiện chính mình căn bản là không có xuất hiện ở chính mình trong không gian, cái này làm cho nàng thực buồn bực. Lạc Giao, có thể là không gian trồng lên nguyên nhân, trước mang theo hắn đi ra ngoài, ngươi thử lại. Nam Lạc Giao gật gật đầu, Nguyệt Phù hai người người nâng hoa sen đen ra không gian. Vừa mới ra tới, Nam Lạc Giao liền gấp không chờ nổi mang theo hoa sen đen vào chính mình không gian. Nhanh chóng đem hoa sen đen phóng linh tuyển thủy trung. Chương 893 tiền triều hoàng tử. Nam Lạc Giao đem hoa sen đen để vào linh tuyển thủy trung, quan sát đến hắn động thái. Đương hoa sen đen đi vào linh tuyển thủy kia một khắc, sắc mặt dần dần bắt đầu khôi phục, hô hấp chậm rãi thu hồi. Cảm nhận được hắn biến hóa, Nam Lạc Giao rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức ở trong không gian làm một ít ăn, chờ hắn tỉnh lại có thể sử dụng. Vội xong này hết thảy, nàng liền ra không gian. Về tới đống lửa bên. Nguyệt Phù dùng ánh mắt dò hỏi nàng hoa sen đen tình huống. Nam Lạc Giao cũng cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Tại đây trong lúc, Hạ Phong Phiêu đã ở Đông Ngự Phong chuẩn bị tốt chứng từ thượng đắp lên chính mình ấn ký. 9 người ở cái này sơn thôn đợi cho hừng đông. Hạ Phong Phiêu làm hai cái nhi tử trở về thành thông chi quan phủ lại đây bắt người. Bọn họ còn lại là thủ. Buổi sáng ánh nắng tươi sáng, chim chóc cũng ở trong rừng ca sướng, bị mê choáng gần 30 người chậm rãi tỉnh lại, bởi vì thái dương thật sự là quá lớn, không nghĩ làm cho bọn họ đang ngủ, dùng độc nhất cây ánh sáng đem bọn họ phơi tỉnh. Một đám người chậm gì gì tỉnh lại, lớn tuổi nhất cũng chính là cái kia Vương Công Công, hơn 60 tuổi, dư lại nhỏ nhất 5-6 tuổi. Lớn nhất hơn 40 tuổi. A, đại ca. Thướng công. Phần 288. Ố hoa. Cha mẫu thân A, chủ tử. Mọi người kinh hô, lập tức hướng tới bốn phía nhìn lại. Chậc chậc chậc, làm tù nhân tư vị thế nào? Muốn hay không cũng đem các ngươi ném nhập hố sâu nhìn xem. Cẩm ca khinh thường nhìn bọn họ. Ngươi, các ngươi như thế nào ra tới? Có bản lĩnh đem chúng ta buông ra, chúng ta một mình đấu. Ha ha ha, ngươi thật cho rằng ta có như vậy ngốc sao? Phóng không bỏ ngươi, ngươi đều chạy không được, cần gì phải làm điều thừa đâu. Ngươi thật đúng là cho rằng ngươi võ công ghê gớm. Nếu không phải các ngươi dùng đê tiện thủ đoạn đem chúng ta dẫn tới bây giờ đi. Các ngươi những người này toàn bộ thượng cũng không phải chúng ta đối thủ. Xuân Tử Quân, Xuân Tử Viu, Xuân Phong Quốc Dương Nghiệt, hảo hảo sinh hoạt bất quá, một hai phải tự tìm tử lộ, các ngươi cho rằng... Chỉ bằng các ngươi này 30 cá nhân, có thể nhảy ra cái gì sóng to tới. Hạ Phong Phiêu ngữ khí nhàn nhạt, phảng phất lại nói này cùng chính mình không quan hệ sự tình. Hừ, nếu rơi xuống trong tay các ngươi, muốn sắt muốn xẻo tùy ngươi liền, vô nghĩa như vậy nhiều làm cái gì, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu. Xuân Tử Quân phẫn hận nhìn trước mặt người. Hoàng tử, các ngươi vì cái gì không nghe lão nô một câu khuyên? Ai nha, hoàng thượng lúc trước nói qua, không cho các ngươi trả thù, đều do lão nô không có xem trọng các ngươi, lão nô đáng chết. Vương công công một bên khóc một bên nói. Giờ phút này, hắn đã tuyệt vọng, hoàng tử rơi xuống trong tay bọn họ khẳng định không có đường sống, hắn đời này thật là sống uổng phí, hắn thẹn với tiên hoàng A. Vương công công, này cùng ngươi không quan hệ, là chúng ta không bỏ xuống được, cho nên, lần này bắt được cơ hội, cho nên mới xuống tay. Xuân Tử Vưu nói. Nói vậy ngài vài vị cũng là hoàng thất con cháu, lão nô có một chuyện muốn nhờ, cầu xin các ngươi buông tha này đó phụ nhân hài tử, bọn họ đều là vô tội. Hừ, muốn trí chúng ta vào chỗ chết thời điểm như thế nào không nghĩ chúng ta có phải hay không vô tội. Các ngươi chờ Xuân Phong thành thu Minh Vương gia định các ngươi tội đi. Hạ Phong Phiêu không hề xem bọn họ. Vương công công biết, lần này, bọn họ thật là lại vô còn sống cơ hội, hắn đã chết không quan trọng. Chính là hai người hoàng tử nếu là đã chết, hắn muốn như thế nào đi theo dưới chín suối hoàng hoàng thượng công đạo. Xuân Tử Quân, Xuân Tử Vưu hai người nhìn chính mình hai đứa nhỏ, cùng với đi theo bọn họ nhiều năm như vậy người, trong ánh mắt đều là ấy nấy, chúng ta huynh đệ thực xin lỗi các ngươi, tiếp sau lại báo đáp các ngươi. Chương 894 Phản Kinh. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều là thuộc hạ làm việc bất lợi, sớm biết rằng nên đem bọn họ giết, lấy trừ hậu hoạn. Hiện tại còn liên lụy mọi người, đều là thuộc hạ hành sự bất lực. Cầm đầu nam tử hối hận vạn phần, giận trừng mắt Hạ Phong Phiêu đám người. Kế hoạch đem các ngươi đưa vào chỗ chết chính là ta, các ngươi thả những người khác. Suy, ngươi đầu óc có bệnh đi, không nghe nói qua, thả hổ về rừng đạo lý. Cẩm ca không khinh thường nhìn bọn họ. Cầu xin các ngươi buông tha ta hài tử, bọn họ là vô tội. Phụ nhân bắt đầu khóc lớn kêu to. Nương! Ta không cần các ngươi rời đi, nương, đại ca ca, cầu xin tỷ tỷ, cầu xin các ngươi, tha ta cha mẹ đi, bọn họ không phải cố ý, cầu xin các ngươi. Tiểu hài tử quỳ trên mặt đất, nước mắt ào ào khẩn cầu. Nam Lạc Giao nhìn đến này đó hài tử, chạm đến tới rồi trong lòng mềm mại nhất kia một khối. Giờ khắc này, Cẩm ca cũng là không lời gì để nói, Nhu Cẩn, Nhu Huyên tự nhiên cũng không biết nói cái gì, ánh mắt dừng ở phụ hoàng trên người. Hạ Phong Phiêu đạm mạc biểu tình, một chút đều không có buông lỏng ý tứ, không bao lâu Cẩm Diễm, Cẩm Hiên cùng với Thu Văn Thủy mang theo quan binh nhanh chóng đuổi lại đây. Các ngươi chết sống cùng ta không quan hệ, vẫn là đi cầu xin Minh Vương bãi. Hạ Phong Phiêu nói xong chậm rãi đứng lên, vỗ vỗ trên người còn sót lại cho bụi. Phù Nhi, chúng ta nên xuống núi. Đông Ngự Phong cũng chậm rãi đứng lên lôi kéo Nam Lạc Dao, đoàn người, cũng không quay đầu lại hướng tới dưới chân núi đi đến. Đến nỗi những người này sẽ có người xử trí, không cần bọn họ nhọc lòng. Thu Văn Thủy đem người toàn bộ mang về Xuân Phong Thành, áp vào đại lao trùng, có võ công toàn bộ phế đi võ công, để tránh bọn họ tái sinh sự tình. Lần này, có thể tập nã Xuân Phong Quốc Dương Nghiệt, Minh Vương Thu Văn Thủy phi thường cao hứng, nghĩ đến hắn quốc thái tử ở Xuân Phong Thành, nghĩ muốn tổ chức một cái yến hội, hảo hảo nên đón bọn họ một phen. Nào biết, ngày hôm sau, chờ hắn đuổi tới thời điểm. Những người này đã rời đi, chỉ cho hắn để lại một phong thư tử. Biết Đông Ngự Phong lập tức muốn thành thân, Hạ Phong Phiêu đoàn người không thể không phản hồi đi. Rốt cuộc Đông Tuyết Quốc Thái tử cùng Thái tử Phi cứu bọn họ cả nhà tánh mạng, nói như thế nào, cũng muốn tham gia lần này hôn lễ. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao hai người nị oai, làm Nhu Huyên xem ở kia trong xe thẳng dậm chân, lại không thể nơi hà. Đối mặt nữ nhi như vậy quá, Nguyệt Phù cũng chỉ hảo khuyên bảo, Huyên Nhi. Kỳ thật trên đời này còn có người so Đông Thái tử còn muốn ưu tú đâu. Mẫu Phi, ngươi đừng nói nữa, cũng liền tính còn có ưu tú nam nhân, cũng cùng hắn không thể so sánh với. Nhu Huyên mất mát lạc nói. Ai, Huyên Nhi, Mẫu Phi biết ngươi hiện tại đối hắn chẳng qua là mê luyến mà thôi, đều không phải là chân chính yêu hắn, chờ ngươi về sau gặp được một cái ngươi thiệt tình thích người, người kia cũng thích ngươi. Ngươi liền hiểu được hôm nay Mẫu Phi cho ngươi nói qua nói. Nhu Huyên trầm mặc, nàng ở trong lòng yên lặng hỏi chính mình, chẳng lẽ đúng như Mẫu Phi theo như lời như vậy chính mình cũng không yêu hắn. Nhu Huyên đầu óc có điểm hỗn độn, không biết muốn đi nói cái gì đó. Nguyệt Phu nhìn nữ nhi nghiêm túc tự hỏi chính mình nói, biết nàng đã đem chính mình nói nghe lọt được, cũng không ở nói thêm cái gì. Hạ Phong Phiêu cưỡi ngựa cùng Đông Ngự Phong cùng nhau, hai người nói chuyện với nhau quốc cùng quốc chi gian kinh tế phát triển. Nam Lạc Giao mặc không lên tiếng. Loại này thời điểm, đó chính là nam nhân chi gian sự tình, nàng cũng liền không có phương tiện nhúng tay. Không thể không nói, Đông Ngự Phong hỏi vấn đề, Hạ Phong Phiêu nhất nhất đáp lại, hơn nữa đều là gãi đúng chỗ ngứa, thật là tinh vi trung tinh vi, làm Đông Ngự Phong được lợi không ít. Chương 895. Dọc theo đường đi hai người nói liêu thật vui, lẫn nhau đều học được một ít đồ vật, Đông Ngự Phong là được lợi không ít. Hắn ở Hạ Phong Phiêu nơi đó học được đồ vật trên cơ bản đều là từ Nguyệt Phù nơi đó học được. Thân là thế kỷ 21 người, đầu óc tự nhiên không phải cái. Nay một đường đi đi rừng rừng, đi rồi một tháng, giữa tháng 7, bọn họ lúc này mới trở lại Đông Tuyết Quốc Kinh Đô. Đông Ngự Phong đem hành cung thu thập ra tới cấp Hạ Phong Phiêu đám người cư trú, còn làm người tặng một chút rất nhiều đồ bổ. Đông Ngự Phong phụ hoàng biết được nhi tử nhẹ nhàng như vậy liền kiếm trở về ba tòa thành trì. Trong lòng đại hỷ, lập tức thưởng rất nhiều thứ tốt cho hắn. Đồng thời, lập tức phái một ít quan viên đi này ba tòa thành trì tòa chấn. Ở Hạ Phong Phiêu trong mắt, chính mình quốc gia thành trì nói nhiều cũng không ít, thiếu ba tòa cũng không cái gọi là. Đông Ngự Phong nguyên bản cho rằng có thể dựa theo kế hoạch của hắn cùng Nam Lạc giao thành thân, nào biết, kế hoạch không đổi kịp biến hóa mau. Nam Giật Thần, Nam Giật Dương đoàn người trở lại kinh thành là ngày 15 tháng 7. Làm mọi người giật mình sự. Nam Giật Thần thế nhưng cùng công chúa lại đến cùng nhau, xem bọn hắn kia nhị vai bộ dáng, mọi người đều hết chỗ nói rồi, đây là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công a. Bất quá, mọi người vẫn là thực vui vẻ, Nam gia lại cưới một cái hoàng gia người, cũng không có cái gì, chỉ cần bọn họ nguyện ý. Tất cả mọi người không có bất luận cái gì ý kiến. Mọi người nhìn đến Tử Lăng thời điểm, cũng là vui mừng thực, nhiệt tình làm Tử Lăng có điểm ngượng ngùng. Nhìn đến như vậy hòa thuận người một nhà, làm Tử Lăng cũng yên tâm không ít, thực mau dung nhập cái này trong nhà. Tử Lăng đi vào trong nhà này, ăn tới rồi nàng cho rằng ăn ngon nhất đồ ăn vặt, đường hồ lô, cũng ăn tới rồi nàng cho rằng ăn ngon nhất gà nướng vịt nướng. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch Nam Giật Dương nói lên muội muội cái loại này tự hào cảm giác. Đông Ngự Phong nhìn đến bọn họ rốt cuộc tìm được chính mình ái mộ cô nương, nghĩ lập tức làm cho bọn họ thành thân, nào biết. Muội muội lại nói cho hắn một cái khiếp sợ tin tức. Hắn có điểm không tin, vì thế, hắn đem Nam Giật Dương gọi vào hắn trước mặt, dò hỏi một phen. Nam Giật Dương, Tử Lăng nhưng có cái gì chứng minh thân phận đồ vật? Nam Giật Dương biết Thái tử Điện Hạ kêu hắn tới nhất định là vì Tử Lăng sự, vì thế hắn liền làm tốt chuẩn bị, nhanh chóng lấy ra tới một cái tiểu bố bao. Làm cho Thái tử mặt đem bố bao mở ra, lộ ra bố trong bao mặt đồ vật. Hồi Thái tử Điện Hạ, mấy thứ này đều là A bà Lâm Trung trước lưu lại đồ vật, nàng nói, nàng nhặt được Tử Lăng thời điểm, trên người mang chính là mấy thứ này, giống nhau cũng không ít. Nam Giật Dương nhanh chóng nói. Đông Ngự Phong nhìn trước mặt phóng trẻ mới sinh quần áo, kim hoàng sắc, còn có một cái yếm, mặt trên thêu long phượng chỉnh tường, còn có một khối ngọc bội. Mặc kệ là xúc cảm, vẫn là ngọc chất đều cùng hắn cấp Nam Lạc Giao giống nhau như lúc. Thực rõ ràng xuất từ cùng loại tài liệu chẳng qua đồ án không giống nhau. Đông Ngự Phong trầm tư thật lâu sau, nhàn nhạt nói, ngươi đi về trước đi, việc này trước không cần lộ ra, chờ điều tra rõ ràng lúc sau lại nói. Nam Giật Dương gật gật đầu, duỗi tay muốn đem đồ vật thu hồi tới, Đông Ngự Phong ngăn trở hắn động tác. Mấy thứ này trước lưu lại, điều tra rõ ràng lúc sau, ta tự nhiên sẽ trả lại. Là, Nam Giật Dương lên tiếng. Đãi Nam Giật Dương sau khi đi, Đông Ngự Phong nhìn trước mặt đồ vật, mày kiếm nhíu chặt, mấy thứ này thật là hoàng gia, người bình thường ra căn bản là không dám dùng long phượng làm theo thùa, hơn nữa, này khối ngọc cũng chứng minh rồi là hoàng gia dùng. Chuyện này rốt cuộc là có nhân vi chi, vẫn là trùng hợp, hoặc là thật là hoàng gia di lưu bên ngoài người. Cái này cần thiết muốn điều tra rõ. Chương 896 Hoàng đế chuyện cũ. Đông Ngự Phong tư cập này, liền làm Trầm Ngư đi điều tra việc này. Chính mình còn lại là mang theo đồ vật đi hoàng cung. Ngự thư phòng. Bang đang ở phê duyệt tấu chương hoàng đế nghe được nhi tử hội báo, trong tay bút rơi xuống xuống dưới. Toàn thân mang theo hơi hơi run rẩy. Kỳ thật có một việc, hắn trước nay đều không có cùng người ta nói quá, đó là 18 năm trước sự tình. 23 năm trước, hắn vừa mới đăng cơ, hắn cùng hiện tại thái tử giống nhau, là một cái nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, ở nên thu hoàng hậu, cùng quý phi. Ngắn ngủ 5 năm nội, các nàng phân biệt vì hắn sinh hạ, 3 gã hoàng tử 1 người công chúa, từ đây, hắn cũng không có làm mặt khác thiếp thất ở có cơ hội cho hắn sinh dục hài tử, liền sợ tương lai bọn họ bởi vì ngôi vị hoàng đế sự tình tranh đoạt không thôi. Quý phi có tiểu công chúa Đông Linh Linh sau, 5 tháng nội, hắn đã từng đi ra ngoài du lịch, đã từng đến qua Kính Dương, lúc ấy hắn trong lúc vô tình gặp một cái diện mạo thường thường một cái cô nương, cái này cô nương lớn lên tuy rằng bình phàm, chính là, nàng có một đôi đen nhánh sáng ngời mắt to thật sâu mà hấp dẫn hắn, vì thế, hắn liền lưu tại Kính Dương, hai người sớm chiều ở chung, thời gian lâu rồi tự nhiên sinh ra cảm tình. Lúc ấy, hắn cũng không có nói cho vị kia cô nương thân phận của hắn, chỉ là lấy nhà giàu công tử thân phận cùng nàng kết giao. Thời gian lâu rồi, hai người ám độ trần thương, có da thịt chi thân, nữ tử đối hắn cũng càng thêm ỉ lại. Lúc ấy, hắn là thiệt tình đối vị cô nương này động tâm, muốn mang nàng hồi cung. Nhưng là, nữ tử đột nhiên phát hiện chính mình có thai, lo lắng không thôi. Hắn biết sau, mừng rỡ như điên, lấy ra chính mình tùy thân mang theo ngọc bội, cùng với cấp dưới cố ý đính làm quần áo cho nàng. Đương nữ tử nhìn đến mấy thứ này thời điểm phi thường kinh ngạc, đặc biệt là kia long phượng yếm, nàng tuy rằng không phải cái gì con nhà giàu nữ, nhưng là cũng minh bạch, trên đại lục cũng chỉ có hoàng gia con cháu mới có thể dùng long phượng thay thế. Phần 289. Lúc ấy, nữ tử liền hỏi hắn, thân phận của hắn, bởi vì hai người ở bên nhau lâu như vậy, nữ tử trước sau đều không có nghe nói qua hắn thân thế bối cảnh, cho nên, nàng bắt đầu tò mò thân phận của hắn một bối cảnh, đến tột cùng là người nào. Ngay lúc đó hắn bất đắc dĩ, đành phải 1 năm 1 mười nói cho vị cô nương này. Cô nương nghe được thân phận của hắn, chấn động, lại nghe được nàng có như vậy nhiều thê thiếp, chính mình lại là một cái bình dân, làm sao có thể tranh đến quá như vậy nhiều quý tộc nữ tử, trong lòng này phần cảm tình một chút bắt đầu tan biến. Ngay lúc đó hắn phảng phất minh bạch nữ tử trong lòng suy nghĩ, lần lượt yêu cầu nàng đi theo chính mình hồi cùng, nữ tử suy nghĩ thật lâu, trước sau không có đáp ứng. Nữ tử biết, nàng chỉ là một cái bần dân, làm sao có thể cùng cửu ngũ chí tôn hắn ở bên nhau. Nàng treo cao không nổi, cự tuyệt đi theo hắn đi. Hai người bởi vì việc này còn đại đại xảo một trận, nháo đến cuối cùng tan rã trong không vui. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn đi thời điểm cũng không có đem vài thứ kia mang đi, bởi vì, hắn trong lòng còn nghĩ chờ đến hắn hồi cung sau, lập tức tiếp theo nói thánh chỉ đem người tiếp hồi cung, như vậy nàng cũng không dám kháng chỉ. Chính là, hắn vừa mới hồi cung không bao lâu, biên cảnh liền chuyển tới Thu Xương Quốc cùng Xuân Phong Quốc giao chiến, Xuân Phong Quốc đã hướng Đông Tuyết Quốc chi viện. Lúc ấy, hắn vẫn luôn bận rộn triều đình việc, liền đem chuyện này đã quên, chờ đến hai nước giao chiến dừng lại lúc sau cũng đã là mấy tháng sau. Rốt cuộc, chờ hắn nghĩ tới cái kia nữ tử, lập tức hạ một đạo thánh chỉ, làm người ra roi thúc ngựa chạy đến Kính Dương tiếp nàng trở về. Khả năng lúc ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, xử lý sự tình không phải thực chú đáo, đi tiếp người thị vệ trở về bẩm báo, nàng đã chết. Chương 897 Hoàng đế chuyện cũ. Khả năng, lúc ấy hắn tuổi trẻ khí thịnh, xử lý sự tình không phải thực chú đáo, mang theo thánh chỉ đi tiếp người thị vệ trở về thời điểm bẩm báo, nói, nàng đã chết. Lúc ấy, hắn lửa giận hướng lên trời, do hỏi, nàng đến tuột cùng chết như thế nào, nhưng có sinh hạ hài tử. Nhưng mà, hắn nghe được tình huống lại là, nàng bởi vì chưa kết hôn đã có con, cho bọn hắn thôn thượng, người trong nhà ném mặt, cho nên, ở nàng sinh hạ hài tử đêm đó, nàng nghe được người trong thôn muốn đem nàng ném vào lồng heo ném trong sông đi. Trong lòng sợ hãi nàng, không màng cái gì thân mình suy yếu, lập tức ôm hài tử, chạy ra thôn, không biết chạy bao lâu, vẫn là bị trong thôn người bắt được nàng. Trong thôn mặt người như thế nào ép hỏi nàng hài tử rơi xuống. Nàng đều là một câu, hài tử đã chết, cầu xin trong thôn buông tha chính mình. Loại này chưa kết hôn đã có thai sự tình là lớn lao sỉ nhục, cho nên, toàn bộ trong thôn mặt người đều dung không dưới nàng, sống sờ sờ đem nàng rót vào lồng heo, ném vào trong sông, tự sinh tự diệt. Hoàng đế nghe xong thị vệ bẩm báo, trong lòng thê lương, thống khổ vô pháp tự kiềm chế, cuối cùng, hắn ngầm hạ đạt mệnh lệnh, giết sạch rồi toàn thôn người. Một hồi huyết vũ tinh phong. Như vậy triển khai, thôn không phải rất lớn, hơn 200 gia bộ dáng. Lúc ấy, thị vệ đem những cái đó vô tội hài tử toàn bộ mang theo ra tới, một phen lửa đốt toàn bộ thôn. Chuyện này ở địa phương oanh động thật lâu, không ai biết vì cái gì, 200 nhiều hộ thôn trang, trong một đêm trở thành phế tích. Nhưng là, hắn cho rằng cho nàng báo thù, hắn là có thể vui vẻ, chính là không có, hắn như cũ không vui, hắn ở ngầm mệnh lệnh người đi tìm đứa bé kia, hắn không biết đứa nhỏ này là nam hải vẫn là nữ hải. Cũng không biết nàng, hắn, sinh tử. Tìm thật lâu vẫn như cũ không có hải tử rơi xuống, cái này làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, chuyện này vẫn luôn đè ở hắn trong lòng 18 năm. Này 18 năm, chỉ cần hắn một rảnh rỗi liền sẽ nghĩ đến cái kia vô duyên hải tử cùng nữ tử. Này hết thể đều là bởi vì hắn tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu đắc dụng mãnh liệt thủ đoạn mạnh mẽ mang theo nàng đi, mới làm nàng như vậy chết đi. Hắn hận chính mình lúc ấy vì cái gì muốn cùng nàng chí khí, sau lại, hắn mới hiểu được vì cái gì lúc ấy nàng không muốn đi theo chính mình rời đi. Đó là hắn hậu cung thê thiếp thành đàn, nàng không muốn cùng này đó nữ nhân tranh đoạt hắn ái, bởi vì, nàng là bần dân nàng tự ti cho nên, nàng không muốn đi theo hắn hồi cung. Hiện tại ngẫm lại, nếu thời gian có thể chảy ngược, nhất định sẽ không làm bi kịch phát sinh, nhất định sẽ dùng sức mạnh liệt thủ đoạn, cho dù là nàng hận hắn, cũng muốn đem nàng nhận được trong cung mặt tới, cho nàng cũng đủ an toàn. Đông Ngự Phong nhìn phụ hoàng vẫn là kích động run rẩy, sau lại liền ngồi ở chỗ kia, trầm tư, chẳng lẽ, cái này Tử Lăng thật là phụ hoàng bên ngoài di lưu hải tử, hắn muội muội. Phụ hoàng. Đông Ngự Phong hô một tiếng, nhắc nhở hắn. Hoàng nhi, nhưng có cái gì tín vật, mau lấy ra tới làm ta nhìn xem. Hoàng đế phản ứng lại đây lập tức nôn nóng nói. Đông Ngự Phong đem một cái tiểu bố bao đặt ở phụ hoàng trước mặt. Hoàng đế nhìn đến cái này tiểu bố bao sau lập tức ngây ngẩn cả người, đôi tay run rẩy phủng cái này tiểu bố bao, đúng vậy, chính là nó. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy, hộ vệ đưa cho hắn chính là như vậy một cái tiểu bố bao, bất quá, lúc ấy cái này tiểu bố bao vẫn là thực tân, khi cách lâu như vậy, đã có cũ nát. Run rẩy tay chậm rãi đem tiểu bố bao mở ra, lộ ra bên trong đồ vật. Một bộ minh hoàng sắc trẻ mới sinh quần áo, long phượng tiểu hiếm, còn có kia một khối hắn tuổi trẻ thời điểm đeo ngọc bội. Chương 898 Hoàng đế chuyện cũ. Hoàng đế nhìn đến mấy thứ này, nước mắt lập tức chảy xuống dưới, toàn thân run rẩy. Đông Ngự Phong nhìn đến phụ hoàng thế nhưng khóc, đến tột cùng là cái dạng gì sự tình có thể làm phụ hoàng như vậy, khóc lóc thảm thiết. Phụ hoàng, ngài đây là vì sao? Hoàng nhi, mau, mau. Có được mấy thứ này cô nương cho ta mang về tới, mau. Hoàng đế xoa xoa nước mắt, lập tức phân phó. Không được, phụ hoàng, chuyện này còn không có điều tra rõ ràng, vạn nhất là có nhân vi trì, kia chẳng phải là đối ngài nguy hại. Ta không thể làm loại sự tình này phát sinh. Đông Ngự Phong một ngụm cự tuyệt. Thái tử, không có việc gì, nàng là muội muội của ngươi, năm đó hoàng đế đem năm đó sự tình một năm một mười nói một lần. Đông Ngự Phong nghe được khiếp sợ không thôi, khó trách nhiều năm như vậy phụ hoàng chưa từng rời đi quá kinh thành, nguyên lai có như vậy vô cùng đau đớn sự tình phát sinh ở hắn trên người. Đông Ngự Phong cũng vì phụ hoàng thương tâm cảm thấy động dung, nếu vị cô nương này chính là phụ hoàng di lưu bên ngoài hài tử, hắn muội muội, tự nhiên muốn nhận tổ quy tông. Phụ hoàng, ngươi yên tâm, ta đây liền làm người mang nàng tiến cung, mấy năm nay, nàng ở bên ngoài ăn không ít đau khổ. Chúng ta nhất định phải hảo hảo bồi thường nàng. Là, đúng rồi, là ai tìm được rồi nàng, cùng nhau mang tiến cung. Hoàng đế tâm tình tương đối kích động, lập tức nói. Nhi thần minh bạch. Đông Ngự Phong chậm rãi rời đi ngự thư phòng. Ngự thư phòng ngoại. Đông Ngự Phong huy một chút tay, một cái thị vệ nam nhân quỳ một gối ở hắn trước mặt. Thái tử điện hạ, có gì phân phó? Ngươi hiện tại lập tức đi Lạc Giao trang viên. Đem một cái kêu Tử Lăng cô nương cùng với Nam Giật Dương, Nam Giật Thần, công chúa điện hạ toàn bộ cho ta mang về cung, liền nói, hoàng thượng gặp mặt bọn họ. Là, thái tử điện hạ. Hắc Y Ghi Nhân nhanh chóng rời đi hoàng cung. Đông Ngự Phong Ninh ở bên nhau mi chậm rãi giãn ra khai, đôi mắt nhàn nhạt ưu sầu, xem ra, hắn cùng Giao Nhi hôn lễ sợ là muốn chậm lại. Lạc Giao trang viên, đây là Đông Ngự Phong lúc ấy tự tay viết mệnh tên. Trang viên người một nhà đang ở Hoan Thiên Hỉ Địa trò chuyện thiên, nói các loại thú sự. Một cái hắc y ghi nhân đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt, quỳ một gối xuống đất. Thuộc hạ gặp qua Thái tử Phi. Ngươi là Thái tử bên người thị vệ. Nam Lạc Giao hỏi, đối với cái này đột nhiên xuất hiện người có điểm không vui, không thấy được các nàng đang ở liêu vui vẻ sao. Thật là không nhãn lực kính. Hắc y ghi nhân cũng phảng phất minh bạch Nam Lạc Giao trong lòng suy nghĩ, lập tức nói. Hồi Thái tử Phi nói, thuộc hạ đúng là Thái tử Điện Hạ bên người thị vệ, hôm nay mạo muội tiến đến là có một kiện việc gấp. Chuyện gì, ngươi liền mau nói đi. Nói xong ngươi liền rời đi nơi này. Nam Lạc Giao không cao hứng nói. Hoàng thượng cho mời Nam Giật Dương, Nam Giật Thần, công chúa Điện Hạ cùng với một vị kêu Tử Lăng cô nương vào cung. Hắc Y Dị thị vệ lập tức nói ra chính mình ý đồ đến, miễn cho Thái tử Phi không cao hứng. A, Hoàng thượng vì cái gì muốn gặp bọn họ? Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên mặt đất người. Tử Lăng cũng là không thể hiểu được, Hoàng đế triệu kiến nàng làm cái gì? Đông Linh Linh đôi mắt mang theo hưng phấn biểu tình, hay là Tử Lăng thật sự? Nghĩ đến đây, Đông Linh Linh nhìn Tử Lăng ánh mắt càng thêm vui vẻ. Mọi người lòng mang nghi hoặc, nhìn trên mặt đất đêm tối người, chờ đợi hắn nói ra đáp án. Hồi Thái tử Phi nói, chuyện này ta làm cấp dưới cũng không rõ ràng lắm, Thái tử Điện Hạ yêu cầu chư vị lập tức vào cung, không được chậm trễ. Hảo, đã biết. Ngươi đứng lên đi. Nam Lạc Giao nói xong quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh, ngươi đi thỉnh nhị thiếu gia tam thiếu gia lại đây. Chương 899 công chúa. Tiểu Thanh được đến tiểu thư phân phó lập tức hướng tới tiền viện đi đến. Không bao lâu, Nam Giật Dương, Nam Giật Thần, Nam Giật Quỳnh, Sở Thiên Ly đều chạy tới hoa viên. Nam Lạc Giao nhìn bọn họ lại đây, lập tức đứng lên. Nhị ca, tam ca, các ngươi mau mang theo người tiến cung đi, có chuyện gì kịp thời hội báo cho chúng ta, đừng làm cho chúng ta lo lắng. Ân, đã biết, tiểu muội. Nam Giật Dương lôi kéo Tử Lăng. Nam Giật Thần lôi kéo Đông Linh Linh, bốn người đối với Hắc Y Liễu Nhân nói. Đi thôi. Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã, Nam Giật Quỳnh, Đông Quả Cam, Thanh Thị hai vị biểu tẩu, hai vị mợ đều nhìn bọn họ rời đi trang viên. Bốn người không dám trì hoãn, nhanh chóng vào cung. Đông Ngự Phong vẫn luôn đều ở ngự thư phòng ngoại chờ. Tử Lăng lần đầu tiên vào cung nhìn khí thế to lớn, bạch tường ngói đỏ, kim bích huy hoàng hoàng cung, năm bước một người binh lính, làm nàng lập tức khẩn trương lên. Tay nhỏ nhịn không được run rẩy lên, cũng may Nam Giật Dương ở bên người nàng, gắt gao nắm lấy tay nàng, cho nàng chống đỡ lực lượng. Hắc Y Dị thị vệ đem bốn người đưa tới ngự thư phòng cửa liền rời đi. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Bốn người lập tức cấp Thái tử hành lễ. Miễn lễ. Đông Ngự Phong nhàn nhạt ngữ khí, ánh mắt dừng ở Tử Lăng trên người. Bốn người đứng lên thời điểm, liền phát hiện Thái tử ánh mắt vẫn luôn đang xem Tử Lăng. Nam Giật Dương trong lòng không cao hứng, lập tức đem người hộ ở chính mình phía sau. Như vậy một cái nho nhỏ hành động, Đông Ngự Phong xem ở trong mắt, nhịn không được chịu động một chút khoe miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng không có nói ra lời nói tới. Nam Giật Dương, Tử Lăng, các ngươi đi vào trước, đến nỗi các ngươi hai người trước chờ. Là, Nam Giật Dương theo tiếng, lôi kéo Tử Lăng, cửa tiểu thái giám lập tức đẩy ra ngự thư phòng môn, chỉ dẫn bọn họ đi vào. Thảo Dân, Nam Giật Dương khấu kiến Hoàng thượng. Thảo Dân Tử Lăng gặp qua Hoàng thượng. Mau, mau đứng lên. Hoàng đế lập tức tiến lên một phen nâng dậy Tử Lăng. Nam Giật Dương lôi kéo Tử Lăng chậm rãi đứng lên. Tử Lăng bị Hoàng đế biểu tình làm cho có điểm không được tự nhiên. Hoàng đế không nên là cái loại này nghiêm túc người sao. Vì cái gì, hắn hiện tại biểu hiện như vậy nhiệt tình, cho nàng cảm giác giống như là phụ thân như vậy. Hai tử, người kêu Tử Lăng. Năm nay 17 tuổi. Hoàng đế kích động nhìn nàng. Hồi Hoàng thượng nói, ta kêu Tử Lăng, năm nay 17 tuổi, kính dương chấn người. Tử Lăng vẫn là thành thành thật thật trả lời Hoàng đế nói. Phần 290. Hoàng đế nhìn từ trên xuống dưới Tử Lăng, hắn ở Tử Lăng trên người phảng phất thấy được năm đó cái kia làm hắn tâm động, ấy nấy 18 năm người bóng dáng. Hảo hảo, hai tử, về sau ngươi chính là công chúa. Mau, kêu một tiếng phụ hoàng. Nam Giật Dương ở nhìn đến trên án thư phóng đồ vật liền minh bạch hoàng đế vì cái gì đối Tử Lăng như vậy nhiệt tình. Giờ phút này, hắn thiệt tình vì Tử Lăng cao hứng. Tử Lăng có điểm không thể hiểu được nhìn hoàng đế, nàng đều có điểm bắt đầu hoài nghi hoàng đế có phải hay không được thất tâm phong, thấy thế nào đến nàng liền phải đi làm nàng làm công chúa nhận nàng làm nữ nhi đâu. Hoàng thượng, ngài có phải hay không nhận sai người? Công chúa ở bên ngoài đâu? Tử Lăng thật cẩn thận nói. Không. Chấm không có nhận sai, Tử Lăng, ngươi tới. Hoàng đế lôi kéo Tử Lăng đi vào án thư trước. Lấy qua cái kia tiểu bố bao đặt ở nàng trước mặt. Đây là chấm năm đó vì ngươi chuẩn bị, còn có này khối ngọc bội, đều là chấm cho ngươi mẫu thân. Đáng tiếc Hoàng thượng một bên nói, một bên thanh âm, có điểm nghẹn ngào. Tử Lăng nhìn mấy thứ này, nàng chỉ là ở Nam Dật Dương trong bọc gặp qua mấy thứ này, lúc ấy, nàng còn buồn bực, vì cái gì Nam Dật Dương sẽ mang mấy thứ này. Chương 900 công chúa. Bất quá, hiện tại, xem ra Nam Dật Dương đã sớm biết này hết thảy, chính là hắn vì cái gì không nói cho chính mình đâu. Hoàng thượng, ta tưởng ngài nhất định là nghĩ sai rồi, mấy thứ này ta từ nhỏ đến lớn căn bản là không có gặp qua, ta là bị A bà nhặt được không sai, nhưng là, A bà trước nay không cùng ta nói có vật như vậy. Tử Lăng lắc đầu, nàng theo bản năng không nghĩ thừa nhận cái gì, này hết thể tới quá đột nhiên, làm nàng vô pháp tiếp thu. Lăng nhi, ta thật là ngươi phụ hoàng cũng biết ngươi mấy năm nay ở bên ngoài ăn không ít khổ. Này hết thể đều do phụ hoàng không có hảo hảo bảo vệ tốt các ngươi mẹ con, phụ hoàng có tội, ngươi hiện tại không chịu nhận ta là hẳn là, nhưng là, ngươi dù sao cũng là ta cốt nhục, ta không thể nhìn ngươi mặc kệ, cho nên ngươi trở về đi. Làm phụ hoàng hảo hảo bồi thường ngươi. Hoàng đế ngữ khí mang theo khẩn cầu ý tứ. Hoàng thượng, ta có chút lời nói muốn hỏi hỏi Nam Dật Dương, có thể chứ? Tử Lăng cũng là trong lòng phức tạp vạn phần. Nàng chỉ biết nàng từ nhỏ là bị người vứt bỏ, là bị A bà nhặt về đi, nếu không có A bà liền không có hôm nay nàng. Tại đây hết thể sự tình không biết rõ ràng phía trước, nàng không nghĩ đi trách cứ bất luận kẻ nào. Hảo hảo, có thể. Hoàng đế một ngụm đáp ứng. Tử Lăng được đến Hoàng thượng đồng ý, lập tức xoay người nhìn Nam Dật Dương. Dật Dương, ngươi nói cho ta mấy thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ta nhớ rõ mấy thứ này đều là ở ngươi trong bọc mặt, vì cái gì, ngươi biết sở hữu sự tình lại không nói cho ta. Lăng nhi, thực xin lỗi, cái kia tiểu bố bao A bà lâm trung trước cho ta, nàng nói đó là nàng nhặt được ngươi thời điểm, sở mang đồ vật, còn yêu cầu ta giúp ngươi tìm được thân sinh cha mẹ, vừa mới bắt đầu ta căn bản là không biết, nhưng là, ta ở nhìn đến nơi đó ngọc bội thời điểm, mặc danh có điểm quen thuộc, liền ở gặp được công chúa ngày đó. Ta liền lấy ra tới cấp công chúa nhìn, lúc ấy công chúa cũng nói đây là bọn họ hoàng gia dùng ngọc chết, lúc ấy ta liền đối với ngươi thân thế có điều. Hoài nghi, chỉ là không dám nói cho ngươi, sau lại chờ trở lại kinh thành, ta liền đem chuyện này nói cho thái tử điện hạ, thế mới biết, ngươi chính là hoàng thượng di lưu bên ngoài công chúa, ta không phải có tâm muốn giấu giếm ngươi. Nam Dật Dương lập tức đem tiền căn hậu quả nói cho nàng. Tử Lăng nghe xong Nam Dật Dương nói. Hồi tưởng ngày đó đích xác nhìn đến hắn từ A bà phòng ra tới thời điểm trong tay cầm một cái tiểu bố bao, phảng phất chính là cái này tiểu bố bao. Liên tính nàng là công chúa là hoàng thượng hài tử, như cũ vãn hồi không được nàng bị người vứt bỏ sự thật. Đây là nàng trong lòng một cây thứ, khi còn nhỏ không thiếu bởi vì nàng là bị người vứt bỏ, làm bạn cùng lứa tuổi cười nhạo nàng. Tử Lăng tức khắc không biết nên làm cái gì bây giờ, giờ phút này nàng đầu óc thực hỗn độn. Nàng yêu cầu thời gian chậm rãi tiêu hóa chuyện này. Hoàng thượng, thực xin lỗi, ta hiện tại còn không thể tiếp thu, ta yêu cầu thời gian hảo hảo suy xét, nghĩ kỹ lại hồi phục ngài được không? Tử Lăng giờ phút này cũng chỉ có thể làm như vậy. Hảo hảo, phụ hoàng chờ ngươi. Hoàng đế cũng minh bạch nàng hiện tại không thể tiếp thu sự thật, chỉ có thể chờ. Hoàng thượng, ta còn có một việc muốn đối ngài nói. Tử Lăng trong lòng có điểm sợ hãi sẽ mất đi Nam Dật Dương, rốt cuộc, nàng thật vất vả lấy hết can đảm tiếp nhận rồi một cái nam tử, tự nhiên không nghĩ từ bỏ này phần cảm tình. Hảo, ngươi nói, một vạn sự kiện, phụ hoàng đều đáp ứng ngươi. Ta cùng với Nam Dật Dương sự, còn thỉnh ngài không cần ngăn trở. Hoàng đế nghe được Tử Lăng nói, lập tức trừng hướng Nam Dật Dương, chính mình vừa mới vừa tìm trở về nữ nhi liền phải bị người nam nhân này cướp đi. Cái này làm cho hắn trong lòng thực không thoải mái. Chương 901 công chúa. Bất quá nếu là nàng yêu cầu, chính mình tự nhiên không thể cự tuyệt. Lăng nhi, ngươi thích cái này tiểu tử thúi. Hoàng đế chỉ vào Nam Dật Dương, hỏi. Ta yêu hắn, đã tính toán gả cho hắn. Tử Lăng thành thật trả lời. Ngươi hoàng đế có điểm sinh khí, nhưng là, lại không dám thật sự phát tác, sợ hãi dọa tới rồi vừa mới tìm về nữ nhi. Xoay người nhìn Nam Dật Dương, giờ phút này Nam Dật Dương trên mặt treo hạnh phúc tươi cười, đột nhiên nhìn đến Hoàng đế xoay người nhìn hắn, thân mình không tự chủ được run run một chút. Tiểu tử thúi, châm nữ nhi cũng không phải là dễ dàng như vậy cưới tới tay, ngươi lấy cái gì cưới nàng? Ngươi một không thân phận nhị không bối cảnh. Nam Dật Dương trong lòng khổ a, hắn nào biết, chính mình lần đầu tiên yêu cô nương thế nhưng chính là công chúa, hơn nữa, hoàng đế lời này hỏi có điểm sắc bén. Hồi hoàng thượng nói, thảo dân chính là hoàng thân quốc thích. Nam Dật Dương chẳng biết xấu hổ nói. Nói bậy, chấm ở khi nào đáp ứng ngươi đi nữ nhi của ta? Ngươi lại khi nào thành hoàng thân quốc thích? Hoàng đế giận trừng mắt hắn, cái này tiểu tử thúi, vừa mới tìm được nữ nhi thế nhưng bị hắn cấp trước tiên trộm đi tâm, thật quá đáng. Khu khu, hoàng thượng, ngài đã quên, ngươi không phải đã đáp ứng thái tử điện hạ nên thú ta tiểu muội sao? Chúng ta đây tương lai còn không phải là hoàng thân quốc thích, thân càng thêm thân không phải càng tốt sao? Nam Dật Dương giờ phút này ra mặt dày có thể so sánh một tòa tường thành. Ngươi! Lớn mật! Hoàng đế bị Nam Dật Dương nói nghẹn tìm không thấy lời nói phản bác. Thảo dân biết tội, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, ta bảo đảm, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi Lăng Nhi, cả đời này một đời đều sẽ đối nàng hảo. Nam Dật Dương biết, chính mình vừa mới kêu một phen lời nói chọc giận hoàng thượng, lập tức quỳ xuống nhận sai. Hoàng thượng, ngài không nên trách hắn. Lẽ ra ngài còn cần tưởng thưởng hắn, dù sao cũng là hắn tìm được rồi ta, mới làm ngươi tìm được rồi ta. Thử Lăng lập tức đi theo quỳ xuống khẩn cầu. Lăng Nhi, ngươi làm gì vậy, mau đứng lên, phụ hoàng không vì khó hắn đó là. Hoàng thượng sốt ruột lôi kéo nàng đứng lên. Thử Lăng nhìn Nam Dật Dương. Hoàng đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngươi cũng đứng lên đi. Hoàng đế những lời này rõ ràng mang theo không tình nguyện. Đa tạ hoàng thượng. Nam Dật Dương cao hứng đứng lên. Lăng Nhi, phụ hoàng cho ngươi một tháng thời gian, suy nghĩ cẩn thận. Tạ hoàng thượng. Các ngươi trước đi ra ngoài đi. Hoàng đế vây vây tay. Dật Dương cùng Tử Lăng tay cầm tay cùng nhau hành lễ rời khỏi phòng. Nam Dật Dương không biết chính là, ở hắn cùng Tử Lăng hai người xoay người kia trong nháy mắt, hoàng đế đôi mắt gắt gao trừng mắt Nam Dật Dương lôi kéo Tử Lăng tay. Hoàng thượng, công chúa điện hạ cầu kiến. Tiểu thái giám bẩm báo. Làm nàng tiến vào. Có lẽ là tìm được rồi thất lạc nhiều năm nữ nhi, hoàng đế trong lòng cao hứng rất nhiều. Phu hoàng, nữ nhi có việc muốn nói. Nam Dật thần tham kiến hoàng thượng. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên. Miễn lễ. Linh linh, ngươi như thế nào còn như vậy hấp tấp bộc trộm, cũng không biết tiến vào hành lễ. Ngươi sở hữu lễ tiết chẳng lẽ đều ăn không thành. Đông Linh Linh ủy khuất. Biết chính mình kêu kêu quát quát mà phụ hoàng nhất định không thích, lập tức quỳ xuống tới hành lễ. Cấp phụ hoàng thỉnh an. Đông Linh Linh quy quy củ củ hành lễ. Đứng lên mà nói. Đa tạ phụ hoàng. Đông Linh Linh lập tức đứng lên. Phụ hoàng, ta có phải hay không có cái muội muội? Ân. Về sau, ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Phụ hoàng yên tâm, ta đau nàng còn không kịp đâu, như thế nào sẽ khi dễ nàng đâu. Đông Linh Linh những lời này. Làm hoàng đế thực vui vẻ, tức khắc cũng không hề dối dám nữ nhi hấp tấp bục trộm. Chương 902 rót mê hồn canh. Đông Linh Linh những lời này, làm hoàng đế thực vui vẻ, tức khắc cũng không hề dối dám nữ nhi hấp tấp bục trộm. Linh Linh, ngươi có chuyện gì? Nam Dật thần ngươi tới lại có chuyện gì? Hoàng đế hỏi. Nam gia mấy khẩu người, hoàng đế đều sờ đến rành mạch, tự nhiên nhận được Nam Dật thần. Phu hoàng, ta tới nói đi. Đông Linh Linh lập tức nói. Hoàng đế nhìn thoáng qua Nam Dật Thần, lại đem ánh mắt dừng ở nữ nhi trên người, ngươi nhưng thật ra nói. Phu hoàng, ta muốn gả cho Dật Thần, nữ nhi yêu hắn, hắn cũng ái nữ nhi. Nữ nhi Đông Linh Linh càng nói, gương mặt càng hồng, hơi mang nữ nhi thẹn thùng. Bang! Hoàng đế thở phì phì đem tấu chương quăng ngã ở trên án thư, giận trừng mắt bọn họ. Đông Linh Linh cùng Nam Dật Thần tâm bùm bùm nhảy cái không ngừng, đều tới rồi cổ họng chỗ. Nam Dật Thần biết không có dễ dàng như vậy, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Đông Linh Linh lại cho rằng, chỉ cần là nàng thích phụ hoàng nhất định sẽ đáp ứng. Giờ phút này, nhìn hoàng đế sắc mặt khó coi như vậy, hai người trong lòng cũng chưa đế. Ngươi, các ngươi, Nam Dật Thần, các ngươi nam người nhà cho ta nhi nữ rót cái gì canh. Ta nhi tử nữ nhi đều phải gả nhà các ngươi người, này còn thể thống gì. Hoàng đế sắc mặt khí đỏ lên. Hóa ra, hắn hoàng gia con cái chính là vì nam người nhà chuẩn bị. Còn không có thiên lý. Nhi tử thích nam lạc giao còn chưa tính. Ai làm kia cô nương như vậy Mỹ, chính là, vừa mới nhận trở về nữ nhi liền phải xảo gả cho Nam Dật Dương. Hắn lao nhân này tâm còn không có vững vàng 15 phút, chính mình đại nữ nhi liền tới nói, cũng muốn gả cho Nam gia, này, quả thực chính là hoang mâu. Nam Dật thần bị hoàng đế điểm danh trầm mặc không nói. Hắn biết hoàng đế ở nổi nóng, chính mình nói cái gì đều sẽ chọc giận hắn, biện pháp tốt nhất chính là làm hắn hả giận. Đông Linh Linh không thuận theo, phu hoàng, nữ nhi yêu hắn, ngài không cần cự tuyệt được không? Ta cùng giật thần về sau sẽ hảo hảo hiếu kính ngài. Hừ, ngươi cái khuỷu tay quẻo ra ngoài hôn trướng, cho ta hồi tẩm cung tỉnh lại đi. Phu hoàng, ngươi nếu là dám không đáp ứng, ta khiến cho muội muội không nhận ngươi, ta còn muốn làm hoàng huynh cưới không thượng tẩu tử, nếu không cho ta hạnh phúc mọi người đều đừng hạnh phúc. Đông Linh Linh lập tức uy hiếp. Giờ phút này, nàng điêu ngoa tùy hứng toàn bộ hiện ra tới, hôm nay nàng nhất định phải phụ hoàng đáp ứng không thể. Ngươi, ngươi dám. Hoàng thượng cũng là giận trừng mắt nàng. Cái này nữ nhi luôn luôn điêu ngoa tùy hứng, nàng nói ra nói, rất có khả năng trở thành sự thật. Hừ, phụ hoàng, ta nhưng nói cho ngươi, hoàng tẩu nói, nàng hai cái ca ca không thành thân, nàng là sẽ không đáp ứng thái tử ca ca việc hôn nhân, chính ngươi ước lượng đi. Ngươi nếu là thật sự không đáp ứng, ta lập tức cùng giật thần tư buôn, đi thu xương quốc cũng hảo, đi hạ vũ quốc cũng hảo, không bao giờ trở về. Ta còn muốn dung túng muội muội cùng nhau, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đông Linh Linh lập tức trừng mắt dựng mắt, cũng không bận tâm nam giật thần hay không ở đây. Nếu ai chống đỡ nàng hạnh phúc, nàng nhất định nháo hắn đau đầu. Ngươi hoàng đế run rẩy ngón tay Đông Linh Linh, đôi mắt cơ hồ có thể trừng ra tới. Phần 291. Ngoài cửa Đông Ngự Phong nghe được trong thư phòng hô to đại náo thanh âm, lập tức đẩy cửa mà vào, liền nghe được muội muội kia một chuỗi dài nói, tức khắc xoa xoa đầu, hắn cái này muội muội ngực đại ngốc nghếch, làm cái gì đều sẽ không suy xét một chút lại nói. Linh Linh, mau nhận sai. Đông Ngự Phong trách cứ. Thái tử ca ca ngươi mau tới giúp ta cùng phụ hoàng nói nói, bằng không ngươi muốn cùng tẩu tử thành thân cũng muốn ngâm nước nóng. Đông Linh Linh nhìn đến Đông Ngự Phong, phảng phất thấy được cứu mạng rơm rạ như vậy, lập tức nắm không bỏ. Chương 903 rót mê hồn canh. Ngươi câm miệng cho ta. Đông Ngự Phong quát lớn nàng, lập tức cấp hoàng đế hành lễ. Phụ hoàng, tiểu muội năm tiểu không hiểu chuyện, ngài không cần cùng nàng chấp nhận. Hừ, các ngươi một đám ta đều quản không được, đều có ý nghĩ của chính mình, đều trưởng thành, cánh ngạnh, hiện tại đều dám cùng ta tranh luận. Hoàng thượng liên tiếp oán giận. Phụ hoàng Đông Linh Linh còn muốn nói cái gì, Đông Ngự Phong lập tức ngăn lại nàng. Ngươi còn muốn nháo cái gì? Lập tức cấp phụ hoàng nhận sai, có lẽ các ngươi sự tình cũng liền giải quyết. Nghe xong thái tử nói, Đông Linh Linh biết chính mình lỗ mãng, hiện tại có thái tử ca ca ở, Đông Linh Linh tin tưởng tăng nhiều. Lập tức ngoan ngoan xin lỗi. Phu hoàng, nữ nhi sai rồi, ngài không cần sinh khí. Này ngữ khí có bao nhiêu dịu ngoan liền có bao nhiêu dịu ngoan. Hư hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Đông Ngự Phong lập tức cấp nam giật thần sử một cái ánh mắt, nam giật thần lập tức quỳ trên mặt đất. Hoàng thượng, ta nam giật thần tuy rằng không phải cái gì con nhà giàu, nhưng là, đối Linh Linh tuyệt đối thiệt tình, còn thỉnh hoàng thượng đáp ứng đem công chúa gả cho ta. Ngươi muốn thân phận không thân phận, muốn bối cảnh không bối cảnh, như thế nào giao cho nữ nhi của ta hạnh phúc? Hoàng đế đem hỏi qua nam giật dương nói làm lại hỏi một lần. Hồi hoàng thượng, hiện tại không có thân phận bối cảnh, tương lai có. Nam giật thần ý có điều chỉ. Hoàng đế kiểu gì nhân tình, tuy rằng nam giật thần không có nói rõ, dấu giếm ý tứ chính là lại nói cho hắn, tương lai hắn chính là hoàng thân quốc thích, càng sâu đến lại nói, hắn là tương lai quốc cứu. Hừ. Các ngươi huynh đệ thật đúng là ý hợp tâm đầu, này nói ra nói đều là một cái ý tứ. Hoàng đế hừ lạnh. Đông Linh Linh ở một bên sốt ruột thượng hỏa, trộm lôi kéo Đông Ngự Phong quần áo, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Đông Ngự Phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái này nói chuyện không mang theo đầu góc muội muội, thật sự là làm hắn vô ngữ. Nam giật thần cung kính quỳ gối nơi đó. Đông Ngự Phong do dự một chút tiếp tục nói, phụ hoàng. Không biết Tử Lăng hay không đã đáp ứng nhận tổ quy tông. Có phải hay không yêu cầu làm một hồi yến hội mời các đại thế gia cùng nhau náo nhiệt một chút. Hoàng đế nghe được thái tử nói, lập tức tươi cười rạng rỡ, bất quá thực mau này tươi cười lập tức thu liễm, thở ngắn than dài nói nàng yêu cầu thời gian suy xét. Phu hoàng, nhi thần có biện pháp làm nàng lập tức đáp ứng. Đông Ngự Phong phảng phất đã sớm đoán được kết quả giống nhau. Hoàng nhi, ngươi thật sự có biện pháp. Hoàng đế kích động nhìn Đông Ngự Phong, ánh mắt loáng thoáng sáng lên. Ân, phu hoàng ngài liền chuẩn bị mở yến hội đi, việc này giao cho nhi thần liền hảo, tốt nhất cùng ngài ở công bố một chút ta cùng với giao nhi hôn sự, như vậy liền xong hỷ lâm môn, càng hoặc là, bốn hỷ lâm môn cũng có thể. Đông Ngự Phong ý có điều chỉ. Hoàng đế ánh mắt lập lòe một chút, giờ phút này, hắn mới hiểu được thái tử nói. Thái tử bản tính đánh đến thật tốt. Phu hoàng, chẳng lẽ ngài còn muốn nhìn đến bi kịch lại lần nữa phát sinh sao? Đông Ngự Phong hơi hơi hành lễ. Hoàng đế ánh mắt tạm đạm, nghĩ đến chính mình phạm phải sai, hắn liền hối hận vạn phần. Chẳng lẽ hắn cũng phải nhìn nữ nhi không hạnh phúc? Thật lâu sau hoàng đế lúc này mới mở miệng. Ta cũng không có nói không cho bọn họ ở bên nhau. Đông Linh Linh nghe được phụ hoàng nói, trên mặt lập tức vui cười, nam giật thần cũng là giãn ra một chút mi. Đông Ngự Phong tuyệt mỹ dung nhan cũng nhàn nhạt cười, hắn biết phụ hoàng nhất định sẽ thỏa hiệp. Các ngươi đi ra ngoài đi, đến nơi các ngươi muốn thành thân sự tình, chờ đến Tử Lăng suy nghĩ cẩn thận, ta ở báo cho thiên hạ. Hoàng đế nhìn thoáng qua thái tử. Phụ hoàng yên tâm, hết thể nhi thần nhất định cho ngài làm thỏa đáng. Đông Ngự Phong mỉm cười trả lời. Chương 904 nàng là công chúa. Chờ ba người đi ra ngự thư phòng thời điểm, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử ca ca, cảm ơn ngươi lạp. Đông Linh Linh nghịch ngậm cười. Nam giật thần cũng là hướng về phía Đông Ngự Phong gật gật đầu. Hừ, về sau muốn làm cái gì, nhớ rõ đem đầu góc mang lên. Đông Ngự Phong nói xong sải bước rời đi. Đông Linh Linh hướng về phía Đông Ngự Phong phía sau lưng, làm một cái mặt quỷ. Nam giật thần nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi nhỏ, ngươi nha, vẫn là trước lưu tại trong cung đi, chờ hết thể thu phục ở đi ra ngoài. Không sao, vạn nhất ta tưởng ngươi làm sao bây giờ. Đông Linh Linh không thuận theo. Đồng ốc, ngươi phụ hoàng hiện tại nhất định là phi thường buồn bực, ngươi nếu là ở ngay lúc này ra cung, như vậy đối chúng ta tương lai nhất định có ảnh hưởng, cho nên, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại trong cung đi. A, thật sự có như vậy nghiêm trọng. Đông Linh Linh không tha nhìn hắn. Hận không thể mỗi ngày cùng hắn nị ở bên nhau. Linh Linh, coi như làm chúng ta tương lai, người trước nhận nhẫn. Nam giật thần nhẹ giọng hống. Hảo đi, bất quá, ngươi phải nhớ kỹ tiến vào nhìn xem ta. Ân, yên tâm đi. Ta đây đi về trước. Nam giật thần biết chính mình không thể ở trong cung đãi lâu rồi, vạn nhất hoàng đế báo nổi, kia cũng không phải là đùa giỡn. Ân, giật thần ta đưa ngươi. Nam giật thần gật gật đầu, hai người sóng vai đi hướng hoàng cung cửa. Trang viên nội, người một nhà đều ngồi ở trong đại sảnh, từ nhị ca, tam ca bị kêu tiến cung, bọn họ đều là đứng ngồi không yên. Hoàng thượng không thể hiểu được triệu kiến bọn họ tiến cung khẳng định không có gì chuyện tốt, chính là, đều đi lâu như vậy, tự nhiên không thấy bọn họ trở về, cả nhà đều lo lắng đến không được. Từ mau giữa trưa chờ đến qua buổi trưa, người một nhà đã bắt đầu nôn nóng bất an. Tiểu thư, tam công tử cùng Tử Lăng tiểu thư đã trở lại. Lạc Nhạn lập tức đi vào phòng khách bẩm báo. Cả nhà lập tức đứng lên, hướng tới ngoài cửa nhìn lại. Nam giật dương lôi kéo Tử Lăng vừa nói vừa cười đi đến, Tử Lăng giữa mày lược hiện ngưng trọng. Bất quá mọi người đều xem nhẹ. Tam ca, các ngươi có hay không sự? Hoàng đế triệu kiến các ngươi làm cái gì? Giật dương, hoàng thượng triệu kiến các ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người chờ Nam Giật Dương đáp án. Nam Giật Dương nhìn cả nhà sốt ruột thân sắc, nghĩ, vẫn là nói, chính là, Tử Lăng thân thế vấn đề. Cái gì, Tử Lăng thân thế cùng Hoàng thượng có quan hệ gì? Những lời này vừa mới rơi xuống, mọi người đều kinh ngạc nhìn Tử Lăng, một đám đều cảm giác không thể tưởng tượng. Tam ca, ngươi nói, Tam Tẩu là Hoàng thượng nữ nhi. Công chúa, Nam Lạc giao cái miệng nhỏ trương thành ó hình chữ. Nam Giật Dương không tiếng động gật gật đầu, tỏ vẻ, là thật sự. Như vậy một cái nổ mạnh tin tức, làm cả nhà đều không bình tĩnh, thanh thị đi đầu cùng nhau quỳ xuống. Dân phụ gặp qua công chúa điện hạ. Trừ bỏ có thai trong người vài người, Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh đều không có phản ứng lại đây, những người khác đã quỳ xuống. Tử Lăng cũng là thụ sủng nhược kinh, lập tức nâng dậy bọn họ, các ngươi không cần như vậy, ta cùng Giật Dương quan hệ, các ngươi không cần như vậy. Như vậy ta sẽ cảm giác chính mình là một ngoại nhân. Bà ngoại, ông ngoại, cứu cứu, mợ các ngươi liền không cần nhiều như vậy lễ, Lăng Nhi nói rất đúng. Hoàng thượng đã đáp ứng ta cùng với Lăng Nhi hôn sự, về sau chúng ta chính là người một nhà, hà tất nhiều như vậy lễ. Nam Giật Dương khuyên bảo. Hảo, chúng ta cũng là kích động à, không nghĩ tới Tử Lăng thế nhưng là công chúa, thật sự quá ngoài ý muốn. Thanh thị trà sắt tay, ngượng ngùng nói. Kỳ thật, ta chính mình đều cảm giác được không thể tưởng tượng, ta trước nay cũng chưa nghĩ đến ta thân phận thế nhưng là công chúa. Thử lăng cao mày. Chương 905 chuyện xưa. Hiện tại, nàng rốt cuộc minh bạch A bà vì cái gì không cho chính mình rót thượng nàng dòng họ. Nguyên lai, thân phận của nàng như vậy đặc thù, nhưng là chung quy thay đổi không được bọn họ đem chính mình vứt bỏ sự thật. Hảo, chúng ta đừng nói này đó, đại gia lo lắng các ngươi đều còn không có ăn cơm đâu. Nam Giật Quỳnh ngăn trở đại gia muốn dò hỏi tới cùng nói. Lạc Nhạn, kêu phòng bếp thượng đồ ăn. Thuận tiện làm toàn phủ đều dùng cơm chưa đi. Nam Lạc Giao phân phó một chút. Lạc Nhạn lên tiếng, lập tức hướng tới phòng bếp chạy tới. Gì? Tam đệ, ngươi nhị ca đâu? Nam Giật Quỳnh hỏi. Nga, chúng ta ra tới thời điểm bọn họ vừa mới đi vào, này sẽ cũng không biết. Nam Giật Dương thành thật trả lời. Nga. Nam Giật Quỳnh nhẹ giọng nga một tiếng. Sau đó ôm lấy chính mình tiểu thê tử, hướng tới nhà ăn đi đến. Đông Quả Cam vuốt ve chính mình bụng, này đều đã 8 nguyệt có thai, bình thường đều là 9 tháng nhiều điểm liền sinh ra. Lại nhìn nhìn mặt khác ba người, đồng dạng đỉnh bụng to, cũng không biết bọn họ 4 người có thể hay không cùng thời gian sinh hải tử. Quỳnh ca ca, ngươi nói chúng ta 4 cái ai tiên sinh hải tử. Chúng ta là đại phòng, lại so với bọn hắn trước có thai. Đương nhiên là con của chúng ta trước sinh ra. Nam Giật Quỳnh nói đương nhiên. Đại tẩu, ngươi tháng sau đều phải sinh hài tử, tên nghĩ kỹ rồi sao? Nam Lạc Nhã vớt chính mình bụng hỏi nàng. Nhã Nhi, ngươi cũng nhanh, các ngươi tên nghĩ kỹ rồi sao? Đông Quả Cam hỏi, chúng ta còn không có tưởng đâu. Nam Lạc Nhã nhu hòa cười, trên mặt treo tình thương của mẹ Quang Huy, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, nữ hải kêu sở là lướt, nam hải kêu sở nhã trần. Hoa, tên rất thêm hay, không được, chúng ta cũng muốn hảo hảo ngẫm lại. Đông Quả Cam quyết định đêm nay nhất định phải nghĩ ra dễ nghe tên. Diêu Ngọc Đông cùng Diêu Cảnh hai người cũng là ôm chính mình tiểu thê tử một bộ che chở bộ dáng. Nam Lạc Giao ở một bên nhìn bọn họ như vậy dùng sức tú ân ái, tú hài tử bộ dáng, trong lòng nhịn không được phun tào. Nha, nhóm người này phụ nhân, thật quá đáng, liền không thể tìm cái không ai địa phương lại tú. Một hai phải làm cho nàng mặt tú, còn có hay không tiết tháo. Cơm trưa thực phong phú, liền ở người một nhà vừa mới ngồi xuống thời điểm, Đông Ngự Phong, Nam Giật Thần đã trở lại, mọi người đều có điểm nghi hoặc, vì cái gì Đông Linh Linh không có đi theo cùng nhau trở về. Bất quá, chắc là lưu tại trong cung, lần này, một nhà mười mấy khẩu người căn bản là ngồi không dưới. Bất đắc dĩ, Đông Ngự Phong mang theo Nam Lạc Giao Tử Lăng, Nam Giật Dương. Nam Giật Thần vài người ngồi ở một khắc trương trên bàn. Cơm trưa qua đi, Đông Ngự Phong gọi lại Tử Lăng, cùng đi hoa viên. Tử Lăng đối mặt cái này cùng cha khác mẹ ca ca, hơn nữa, vẫn là thái tử, không biết muốn nói chút cái gì. Đông Ngự Phong đạm đạm cười, trước ngồi đi. Tử Lăng ngoan ngoãn ngồi xuống, Đông Ngự Phong liền ở nàng đối diện mà ngồi. Nay mười mấy năm vất vả ngươi. Tử Lăng ngàn tưởng vạn tưởng đều không có nghĩ đến hắn sẽ nói ra những lời này. Tức khắc, trong lòng ấm áp, phát giác có như vậy quan tâm chính mình người nhà cũng không tồi đâu. Cảm ơn, không vất vả. Tử Lăng thanh âm có điểm nghẹn ngào. Đông Ngự Phong nghe ra tới nàng có bao nhiêu cảm động, đương nhiên, cảm động sau lưng chính là chua xót. Tử Lăng, ngươi có muốn biết hay không, ngươi vì cái gì sẽ di lưu bên ngoài? Ta biết ngươi trong lòng có câu oán hận, không hiểu vì cái gì năm đó đem ngươi một người bỏ xuống, phụ hoàng đích sắc làm được không đúng. Nhưng là, ngươi yêu cầu nghe một cái chuyện xưa, nghe xong ngươi liền minh bạch trung gian đã xảy ra chuyện gì. Phần 292. Chương 906 Tử Lăng nghe Đông Ngự Phong nói, không biết chính mình là muốn ở chỗ này nghe hắn kể chuyện xưa, vẫn là lập tức tránh ra. Do dự, trong lòng rối rắm hỗn loạn. Đông Ngự Phong nhìn nàng buông xuống mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì, bất quá, trước mặt người, lớn lên còn tính xinh đẹp. Tử Lăng. Có một số việc cần thiết giải quyết, một mặt trốn tránh giải quyết không được vấn đề. Tử Lăng cắn cắn môi, đúng vậy, có chút vấn đề sớm hay muộn muốn giải quyết, chính mình nếu như vậy vẫn luôn trốn tránh đi xuống nói, đối bên người người cũng không tốt. Thái tử điện hạ, ngài có thể nói. Tử Lăng ngữ khí cung kính, mặc kệ nàng có phải hay không công chúa, đối một cái thái tử cung kính đều là hẳn là lễ tiết. Ân. Đông Ngự Phong vừa lòng gật gật đầu, bắt đầu một chút nói về. Hắn đem phụ hoàng nói cho hắn hết thảy, lại kết hợp chính mình ý nghĩ trong lòng, một cái thực duy mỹ, thực êm thai thê mỹ câu chuyện tình yêu nói ra. Tử Lăng nghe được mùi ngon, nàng biết, câu chuyện này chính là về hoàng thượng cùng nàng mẹ ruột chuyện xưa, sở hữu, nàng nghe được phá lệ đầu nhập. Một đoạn thê thảm kết thúc chuyện xưa, làm Tử Lăng trong lòng về điểm này không cân bằng cũng đã biến mất, nhưng là, nàng vô pháp lý giải ngay lúc đó hoàng đế vì cái gì không mạnh mẽ đem mẫu thân mang đi. Nếu hắn dùng sức mạnh liệt thủ đoạn, đem mẫu thân mang đi, cũng sẽ không xuất hiện loại chuyện này, nàng cũng không đến mức lưu lạc bên ngoài 17 năm. Ta biết ngươi có nghi vấn, cũng suy nghĩ, vì cái gì lúc trước phụ hoàng không cần mãnh liệt thủ đoạn đem mẫu thân ngươi mang đi, ngươi chẳng lẽ không biết yêu nhau người nếu dùng sức mạnh liệt thủ đoạn cưỡng bách đối phương nói, đó chính là một loại thương tổn, phụ hoàng khi đó là ái mẫu thân ngươi, lại sao có thể dùng sức mạnh liệt thủ đoạn đi cưỡng bách nàng đâu? Ngươi như thế nào biết này đó, năm đó ngươi cũng bất quá là một cái tiểu hài tử mà thôi. Tử Lăng nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo không tin. Ngươi không cần hoài nghi cái gì, chuyện này là hôm nay phụ hoàng chính miệng nói cho ta, hắn nếu không nói, ai biết? Lại có ai dám ở sau lưng nghị luận hoàng thượng thị phi? Đông Ngự Phong biểu tình nhàn nhạt, một chút cũng không lo lắng nàng hoài nghi. Ngươi xác định ngươi không phải tới làm thuyết khách? Tử Lăng hỏi, ngữ khí nhiều ít có điểm buông lỏng. Ta thừa nhận ta tới là làm thuyết khách, phụ hoàng rất muốn nhận hồi ngươi, đền bù năm đó hắn phạm sai lầm. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đến một cái lao nhân chậm chạp đợi không được chính mình nữ nhi, trong lòng lo âu bất an. Đông Ngự Phong nhướng mày hỏi nàng. Lúc này, Lạc Nhạn bước nhanh chạy tới. Khởi bẩm thái tử điện hạ, nhị hoàng tử tam hoàng tử tới. Làm cho bọn họ đến trong hoa viên tới. Là, điện hạ. Lạc Nhạn lại nhanh chóng hướng tới sảnh ngoài chạy tới. Không bao lâu, nhị hoàng tử tam hoàng tử đi tới trong hoa viên. Cấp hoàng huynh thỉnh an. Hai người sôi nổi hành lễ. Hoàng đệ không cần khách khí, ngồi đi. Đông Ngự Phong chỉ một bên ghế. Hai người phân biệt ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Lăng. Nói vậy vị này chính là chúng ta một cái khác muội muội. Ta là Tam Ca, Đông Ngự Vãn. Ta là ngươi nhị ca, Đông Ngự Cẩm. Hai người sôi nổi giới thiệu một chút chính mình. Tử Lăng ngượng ngùng nhìn bọn họ. Ta kêu Tử Lăng. Tử Lăng muội muội. Ngươi vừa tới kinh thành hẳn là đối kinh thành không quen thuộc đi, không bằng, nhị ca mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Đông Ngự Cầm nói, bọn họ huynh đệ chính là hoàng thượng phái ra làm thuyết khách, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Này, ta mấy ngày trước đã chuyển qua. Tử Lăng thành thật trả lời, đối mặt này đó hoàng tử, nàng căn bản là không biết nên như thế nào đi ứng đối, cho nên giờ phút này, thật sự tưởng nhanh lên rời đi hoa viên. Chương 907. Nhìn ra Tử Lăng co quắp khó an, Đông Ngự Cầm xoa xoa cái mũi. Phụ hoàng cho hắn nhiệm vụ quá gian khổ, xem ra hắn rất khó hoàn thành. Tử Lăng muội muội, không bằng Tam Ca mang ngươi đi dạo chơi ngoại thành thế nào? Đem nam người nhà cùng nhau mang lên như thế nào? Đông Ngự Vãn hưng thú vội vàng nói. Tử Lăng nhìn sắc trời, khó xử nói, bên ngoài giống như thực nhiệt đi, nói nữa giờ phút này đã sắp chạng vạng. Đông Ngự Vãn nhìn sắc trời. Hung hăng chụp một chút chính mình đầu, ngươi xem Tam Ca này đầu thật không hảo xử. Đông Ngự Vãn nói xong còn ngây ngô cười cười. Đông Ngự Phong nhìn nhị đệ, tam đệ, biết bọn họ là phụ hoàng phái tới, cho nên cũng liền từ bọn họ đi. Ta, các ngươi nếu là không có gì sự, ta liền về trước phòng. Đã nói xong, đứng lên, liền hướng tới chỗ ở đi đến. Ai, Tử Lăng muội muội, làm nàng tới đối mặt này vài vị hoàng tử. Nàng căn bản là không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai, nhị ca, đều tại ngươi, đem muội muội dọa chạy. Này như thế nào có thể trách ta đâu? Là ngươi được không, không dài đầu óc. Rõ ràng chính là nhị ca ngươi sai. Hảo, các ngươi hai cái không cần lại xảo, ta đã đem sự tình gì đều nói cho nàng, nói vậy nàng sẽ suy xét rõ ràng. Đông Ngự Phong nói xong, chậm rãi đứng lên, rời đi hoa viên. Đông Ngự Cầm cùng Đông Ngự Vãn hai người cho nhau nhìn thoáng qua, đều lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Phong nội. Đông Ngự Phong ôm Nam Lạc Giao. Giao nhi, ngươi nói muốn thế nào mới có thể làm Tử Lăng tiếp thu sự thật đâu. Phu Hoàng vẫn luôn vì chuyện này chờ đợi kết quả đâu. Nguyên bản kế hoạch chúng ta hai cái 8 tháng sơ 8 chính là thành hôn nhận tử. Chính là, hiện tại muốn lùi lại. Ân, kỳ thật có rất nhiều loại biện pháp làm nàng tiếp thu à, tỉ như nói. Cái kia đem nàng nuôi lớn A bà có phải hay không nên cho nhân ra một cái danh phận, tuy rằng là qua đời, nhưng là đây cũng là một loại vinh quang. Còn có, cho nàng thời gian, làm nàng chậm rãi suy xét, còn có, không có việc gì làm ngươi phụ hoàng cũng ra cung nhiều bồi bồi nàng, hai người chi gian chậm rãi có cảm tình, này không phải nước chảy thành sông sao. Đông Ngự Phong nghe xong trong lòng ngực tiểu nữ nhân nói, trong lòng vui vẻ, gắt gao ôm nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, Giao Nhi, ngươi thật là quá thông minh, phụ hoàng nếu là đã biết, nhất định sẽ ngợi khen ngươi. Ta mới không cần cái gì ngợi khen đâu, có ngươi là đủ rồi. Nam Lạc Giao nhéo nhéo Đông Ngự Phong gương mặt, kỳ quái, vì cái gì làn da của ngươi tốt như vậy đâu. Nam Lạc Giao yêu thích không buông tay vớt ve. Giao Nhi, kỳ thật, ta mặt khác địa phương làn da cũng khá tốt, ngươi muốn hay không sờ sờ xem. Đông Ngự Phong đôi mắt mang theo đùa giỡn thành phần, còn mang theo nóng rực. Hảo đi, đại hôn ngày đó ta nhất định phải sờ cái đủ, cả vốn lẫn lời. Hảo, nhất định. Đông Ngự Phong lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Này Sương, Giật Dương, ngươi nói ta muốn hay không nhận hồi cái này phụ thân. Tử Lăng khó xử nhìn Nam Giật Dương, hy vọng hắn có thể cho nàng ra ra chủ ý. Nam Giật Dương lôi kéo Tử Lăng tay, Lăng Nhi, ngươi hẳn là nghĩ như vậy, nếu nào một ngày Hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, ngươi trong lòng sẽ là cảm giác như thế nào? Ngươi sẽ trơ mắt nhìn một cái lão nhân ở cuối cùng thời khắc cũng không thể chờ đến chính mình nữ nhi thừa nhận hắn sao? Tử Lăng trong đầu bắt đầu biểu hiện giả dối, nếu nàng cái này phụ thân thật sự bệnh tình nguy kịch, chính mình sẽ như thế nào? Giờ phút này, phát hiện nàng không tiếp thu được biểu hiện giả dối, bởi vì, trong tiềm thức cái này phụ thân tuy rằng từ nhỏ đến lớn không có quản quá nàng, nàng chính là không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Tuy rằng lúc trước không thể xem như hắn sai, nhưng là cũng là hắn gián tiếp tạo thành. Chương 908. Tuy rằng lúc trước không thể xem như hắn sai, nhưng là cũng là hắn gián tiếp tạo thành. Cho nên việc này vẫn là cùng hắn thoát không được quan hệ. Nhìn nàng vẫn như cũ là như vậy, do dự, Nam Giật Dương nhanh chóng chuyển động một chút chính mình đầu óc. Tử Lăng, ngươi nếu là thật sự không nghĩ tiếp thu hắn, vậy không cần nhận hắn. Cái này công chúa ngươi có làm hay không ta đều giống nhau ái ngươi, cả đời, khiến cho hắn một người ở nơi đó chậm rãi hay nay đi, chờ đến tương lai, hắn xuống mồ vì ăn, lại đến phía dưới cùng ngươi mẫu thân xin lỗi đi. Tử Lăng trợn tròn mắt, nhìn Nam Giật Dương, không phải bởi vì hắn nói không cho nhận, mà là, hắn thế nhưng đại nghịch bất đạo nói hoàng thượng xuống mồ vì ăn. Không biết bao nhiêu người đều ở nịnh hót hoàng thượng vạn tuế vô cương linh tinh nói. Hắn thế nhưng ở chỗ này nguyền rủa hoàng đế, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chém đầu sao? Giật Dương, lời này ngươi về sau nhưng ngàn vạn không cần nói nữa, đây chính là chém đầu nói. Tử Lăng lập tức ngăn cản hắn còn muốn nói đi xuống hành động. Hảo, về sau đều không hề nói, ngươi nếu không nghĩ nhận hắn, chúng ta đây ngày mai liền tư buôn đi, miễn cho bọn họ mỗi ngày lại đây quấy rầy chúng ta hồi Kính Dương trấn đi, ta nguyện ý cùng ngươi quá, một ngày tăng cơm. Bận bận rộn rộn nhật tử. Nam Giật Dương khẩu khí nghiêm túc. A, Giật Dương, ngươi thật sự nguyện ý. Tử Lăng khiếp sợ nhìn hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự phải vì chính mình từ bỏ chính mình rất tốt tiền đồ sao? Tử Lăng do dự. Làm sao vậy? Ngươi không tin ta? Nam Giật Dương hỏi. Không, không phải ta không tin ngươi. Ta chỉ là cảm thấy ngươi nếu là hoa ở cái kia thôn trang nhỏ, có điểm đại tài tiểu dụng. Tử Lăng nói. Hắn có thể vì chính mình làm được tình trạng này, đã thực không dễ dàng, cho nên, nàng làm sao có thể cô phụ hắn đâu. Nếu chúng ta nếu là đại ở kinh thành nói, bọn họ nhất định sẽ đến dây dưa không thôi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi mỗi ngày mặt ủ mày hê, ta muốn ngươi vui vẻ. Nam Giật Dương gắt gao lôi kéo tay nàng, đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn nàng. Giật Dương, ngươi nghe ta nói, ta không phải không muốn tiếp thu hắn, ta chỉ là không có suy nghĩ cẩn thận. Không có nghĩ kỹ, ta không biết nên như thế nào đi cùng hắn ở chung, rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn căn bản là không có chiếu cố quá ta lại không hiểu trong hoàng cung lễ tiết, cho nên không biết nên làm như thế nào. Lăng Nhi, ta hy vọng ta có thể vì ngươi chia sẻ một ít trong lòng suy nghĩ, không cần đem ta cử chi ngoài cửa, ta yêu ngươi, ngươi là ta Nam Giật Dương nhận định thế tử, cho nên, ta hẳn là vì ngươi chia sẻ một ít. Giật Dương, ta cũng ái ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta thử đi tiếp thu hắn, nhưng là, ngươi muốn bồi ở bên cạnh ta, như vậy ta mới yên tâm. Tử Lăng lựa chọn lui bước, không bởi vì khác, liền bởi vì người nam nhân này nguyện ý cùng nàng đồng cam cộng khổ, này liền vậy là đủ rồi. Mở rộng cửa lòng Tử Lăng, tâm tình trở nên phá lệ hảo. Tiến lên gắt gao ôm Nam Dật Dương, đem chính mình mặt dán ở hắn ngực. Nam Dật Dương cũng gắt gao ôm nàng. Ngày kế, Đông Ngự Phong phái người hướng trong hoàng cung tặng một phong thơ, hoàng đế tiếp thu sau, liền nhìn một chút nội dung, trong lòng đại hỉ, lập tức buông trong tay sự tình. Làm người chuẩn bị một ít ăn, dùng, trang sức linh tinh, chính mình cũng thay thường phục ra hoàng cung. Buổi sáng, hoàng đế mang theo một người thị vệ, mang theo đồ vật xuất hiện ở trang viên cửa. Lạc Nhạn nhìn thấy người đến là hoàng đế, lập tức quỳ xuống hành lễ. Lạc Nhạn khấu kiến hoàng thượng. Người đứng lên đi, ta muốn gặp ta nữ nhi, Tử Lăng. Lạc Nhạn có điểm kinh ngạc, bất quá, hoàng gia sự tình nàng một cái hạ nhân tự nhiên không thể quá nhiều dò hỏi, lập tức dẫn đường. Chương 909. Lúc này, nam người nhà đều ở trong hoa viên, Nam Lạc Giao trước đó vài ngày làm người làm một cái nướng bờ bờ cờ giá, hôm nay nghĩ làm nướng bờ bờ cờ ăn. Hoa viên nội, tất cả mọi người công việc lu bù lên, mấy cái đại nam nhân làm ở bên nhau, nhìn chính mình tiểu nữ nhân ở chỗ này bận rộn. Ngày hôm qua, Đông Ngự Cầm cùng Đông Ngự Vãn hai người cũng lưu lại, không có hoàn thành phụ hoàng cấp nhiệm vụ, bọn họ còn không nghĩ trở về, miễn cho ai mắng. Đại ca, ngươi hảo phúc khí nha, hoàng tẩu cái gì đều sẽ làm, về sau chúng ta liền có lộc ăn. Đông Ngự Vãn cười hì hì nói. Phần 293. Hừ, nàng chỉ có thể cho ta làm, các ngươi, nào mát mẻ chạy đi đâu. Đông Ngự Phong ghét bỏ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Đại ca, ngươi không thể như vậy, tốt xấu, chúng ta cũng là ngươi đệ đệ, ăn chút đại tẩu làm gì đó lại làm sao vậy? Đông Ngự Vãn kháng nghị. Muốn ăn. Đông Ngự Vãn lập tức gật đầu, giống như là gà con mổ thóc giống nhau. Trên đường cái bất luận cái gì một nữ nhân đều nguyện ý vì ngươi làm. Đông Ngự Phong nhàn nhạt nói. Hắn lời này nói không giả, một cái hoàng tử, chỉ cần nguyện ý đứng ở trên đường cái, nói muốn ăn cái gì. Lập tức sẽ có một đám nữ nhân đưa đến trước mặt hắn. Đông Ngự Vãn. Hoàng huynh không khỏi quá keo kiệt, còn không phải là một chút đồ vật sao, đến nỗi mang hắn. Tiếp thu đến Đông Ngự Vãn vô ngữ biểu tình, Đông Ngự Phong tâm tình rất tốt. Nam Lạc Giao mang theo Tử Lăng, hai vị mợ, còn có bà ngoại, cùng với mấy cái tiểu nha hoàn, ở nướng đủ loại mỹ thực. Thịt dê, thịt bò xuyến, sườn lợn rán, đùi gà, chờ một loạt đồ ăn. Bên kia ở ngao canh xương hầm. Một đám người ở kia nói cười cười, vội vui vẻ vô cùng. Chuyện gì, cho các ngươi như vậy cao hứng? Hoàng đế uy nghiêm thanh âm vang lên. Mọi người nghe được thanh âm, lập tức hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Chỉ thấy một cái dáng người đĩnh bạn, khí vũ hiên ngang hoàng đế, một thân thường phục, phía sau còn đi theo hai gã thị vệ mang theo đồ vật đi tới hoa viên nội. Ba gã hoàng tử lập tức đứng lên, tiến lên vài bước. Nam Lạc Giao, Nam Dật Dương, Nam Dật Quỳnh, Tử Lăng, Nam Dật Thần, Đông Quả Cam vài người phân chi nhánh ngân hàng lễ. Tham kiến hoàng thượng. Những cái đó không có gặp qua hoàng thượng người, lập tức phản ứng lại đây, đi theo quỳ trên mặt đất, liền thai phụ đều quỳ xuống. Tham kiến hoàng thượng. Đại gia miễn lễ, mau đứng lên, chấm hôm nay ra cung cũng không phải muốn xem các ngươi quỳ tới quỳ đi, mau, nâng dậy các nàng. Hoàng đế chỉ bốn gã thai phụ. Đoàn người lập tức nâng dậy thai phụ, chậm rãi đứng lên. Tử Lăng buông xuống mí mắt, không dám nhìn tới hoàng đế. Hoàng đế biết nàng biến hữu, mọi nơi nhìn xung quanh một chút, vừa lòng gật gật đầu. Thái tử phi, ngươi này trang viên loại đồ vật có thể cùng ngự hoa viên so sánh với. Hoàng thượng nói đùa, ngự hoa viên chính là hoàng thượng địa bản tự nhiên đều là tốt nhất. Ta cái này nho nhỏ hoa viên như thế nào có thể cùng ngự hoa viên so sánh với, vẫn là kém xa. Nam Lạc Giao ý cười doanh doanh trả lời. Hoàng đế cười cười không nói, nâng chạy bộ đến đỉnh hóng gió chung, ngồi ở thượng đầu, hai gã thị vệ phân biệt đứng ở hai bên, Đông Ngự Phong, Đông Ngự Cầm, Đông Ngự Vãn ba người quy quy củ củ đứng ở hoàng đế bên trái. Tử Lăng, ngươi tới. Hoàng đế đối với Tử Lăng vẫy tay. Tử Lăng có điểm do dự, Nam Dật Dương nhẹ nhàng lôi kéo nàng lúc này mới chậm rãi đi đến hoàng đế phía trước. Ai? Hai tử phụ hoàng hôm nay chính là muốn nhìn xem ngươi, cho ngươi mang điểm đồ vật. Hoàng đế nói xong, huy một chút tay, hai gã thị vệ lập tức dâng lên hai cái dương, một cái bên trong phóng các loại điểm tâm, một cái khác trong dương phóng đều là đồ trang sức, còn có một ít vải dệt. Chương 910. Tử Lăng nhìn mấy thứ này, lập tức mở miệng, hoàng thượng, Tử Lăng không cần đồ trang sức, hơn nữa, Dật Dương cấp Tử Lăng rất nhiều, cũng đủ dùng. Lăng Nhi, này như thế nào có thể cùng cái kia tiểu tử thúi so sánh với, đây là phụ hoàng đưa cho ngươi, điểm tâm này, là mẫu thân ngươi yêu nhất ăn, phụ hoàng cố ý làm phòng bếp làm ra tới cấp ngươi nếm thử, vô luận như thế nào, ngươi đều phải nếm thử. Tử Lăng do dự không chừng, nếu chính mình quyết định tiếp thu hắn, mấy thứ này, chính mình nhận lấy cũng không tính cái gì đi. Tử Lăng cảm tạ hoàng thượng ban thưởng. Tử Lăng lập tức nói lời cảm tạ. Lăng Nhi, đối phụ hoàng không cần khách khí như vậy. Về sau phụ hoàng sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Hoàng đế nhu hòa nhìn cái này trước mặt thất lạc nhiều năm nữ nhi. Trong óc không tự giác nhớ tới Tử Lăng mẫu thân. A, ta nướng bờ bờ cờ Nam Lạc Giao kinh hô, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía nàng. Nam Lạc Giao nhanh chóng phiên nướng bờ bờ cờ, liền này một hồi công phu, có một mặt đã nướng hồ. Nhìn này đó nướng hồ đồ vật, Nam Lạc Giao lập tức giống như tiết khí khí cầu, vội lâu như vậy vẫn là ngâm nước nóng. Thái tử phi, hôm nay, các ngươi đang làm cái gì? Không biết chấm hay không có lộc ăn nhấm nháp một chút. Hồi hoàng thượng nói, ngài đương nhiên là có lộc ăn, Lạc Giao này liền vì ngài làm. Nam Lạc Giao lập tức đem nướng hồ đồ vật ném xuống, lại lần nữa cầm xuyến tốt thịt dê xuyến, thịt bò xuyến, còn có sườn lợn rán, đùi gà, đặt ở mặt trên tiếp tục nướng. Những người khác không biết muốn như thế nào làm, hoàng đế ở chỗ này, làm cho bọn họ đều có điểm đại khí không dám ra, liền sợ quấy nhiều đến hoàng đế tâm tình. Đại gia không cần như vậy câu nệ, chấm là tự mình ra cung, các ngươi tựa như trước kia như vậy liền hảo. Hoàng đế nói, mọi người cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, mới bắt đầu chậm rãi động lên. Nam Lạc Giao lại phân phó Lạc Nhạn đi phòng bếp làm vài đạo ngon miệng tiểu thái, trước đặt ở hoàng đế trước mặt. Nàng phân phó kia vài đạo tiểu thái đều là các nàng thường xuyên ăn, hơn nữa vẫn là hoàng thượng không ăn qua kia vài loại. Lạc Nhạn lập tức gật đầu hướng tới phòng bếp đi đến. Hoàng đế làm Tử Lăng ngồi ở bên người nàng, cùng nàng trò chuyện việc nhà, ba gã hoàng tử lại là đứng. Giờ phút này, hoàng đế tâm đã thiên tới rồi Tử Lăng bên này, mới sẽ không xem một cái mấy đứa con trai đâu. Lạc Nhạn phân phó xong phòng bếp, lại làm người dọn một cái bàn đi vào hoa viên, đặt ở có bóng ma địa phương. Nam Lạc Giao đau lòng đông ngự phòng, liền đem hắn kêu lại đây, sau đó lôi kéo hắn ngồi ở một khắc trương trên bàn. Tiểu Nha Hoàn rất có ánh mắt, lập tức thượng một ít nước trà, điểm tâm. Đông ngự cầm, đông ngự vãn hai người hâm mộ nhìn bọn họ hoàng huynh. Nam Lạc Giao, Thanh Thị, Nam Giật Dương, Nam Giật Thần, hơn nữa mấy cái Tiểu Nha Hoàn, vài người bận rộn nướng đồ ăn. Diêu lão đầu. Còn có mấy cái thai phụ ngồi ở khoảng cách đông ngự phong cách đó không xa bàn đá trước. Cuối cùng, Nam Lạc Giao thiện tâm quá độ, đem đông ngự cầm, đông ngự vãn cũng kêu qua đi. Hoa viên nội, phiêu đãng đồ ăn nướng chín mùi hương, hơn nữa tự nhiên, ớt cay gia vị, làm người nghe muốn ăn tăng nhiều. Không bao lâu, nướng ra tới 3 phần, một phần cho hoàng đế, một phần cho đông ngự phong kia một bàn, một khác phân cho thai phụ nhóm. Vài người lại bắt đầu một lần nữa nướng. Tử Lăng cùng hoàng đế ngồi ở cùng nhau, hoàng đế cấp Tử Lăng giảng thuật nàng mẫu thân hết thảy, nàng thích cái gì, thích ăn cái gì, tính cách lại là thế nào. Tử Lăng cũng nói nàng này 17 năm sinh hoạt, đương nhiên, nàng chỉ nói nàng như thế nào vui sướng, một chút không tốt đều không có đề cập. Nàng càng là không đề cập tới, hoàng đế càng thêm đau lòng nàng trải qua, nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu thương. Chương 911. Nàng càng là không đề cập tới, hoàng đế càng thêm đau lòng nàng trải qua, nhìn nàng, trong ánh mắt tràn đầy đều là yêu thương. Năm đó đều là hắn nghĩ sai thì hỏng hết, dẫn tới bọn họ một cái trôi dạt khắp nơi, một cái sớm qua đời. Lăng Nhi, ngươi mau nếm thử mẫu thân ngươi sinh thời thích nhất điểm tâm. Hoàng đế đem hộp đồ ăn hướng nàng trước mặt đầy đầy. Tử Lăng thật cẩn thận nhéo lên một khối, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Một cổ nùng hương ngon miệng hương vị gắt gao bao vây lấy nàng nhũ đầu, loại này hương vị, Tử Lăng đệ nhất cảm giác liền yêu. Khuôn mặt nhỏ chậm rãi giãn ra khai, mang theo nhợt nhạt tươi cười. Thế nào? Ăn ngon sao? Hoàng đế nhìn nàng mặt mày đều đang cười, lập tức dò hỏi. Tử Lăng ngượng ngùng gật gật đầu, tiếp tục ăn mẫu thân thích nhất điểm tâm. Hoàng đế tâm tình nói không nên lời nhẹ nhàng, căng chặt tâm, rốt cuộc kiên tâm, có lẽ, hắn tâm căng chặt 17 năm. Tái kiến Tử Lăng tươi cười kia một khắc, hắn mới thả xuống dưới. Tử Lăng bị hắn xem ngượng ngùng, nhìn nhìn trên bàn vừa mới nướng đồ tốt, duỗi tay hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, ngài cũng ăn. Tử Lăng câu này nói rất nhỏ, nhưng là, hoàng đế vẫn là nghe đến rõ ràng. Uy nghiêm trên mặt càng thêm nhu hòa. Hảo hảo. Hoàng đế duỗi tay cầm lấy một chuỗi thịt dê bắt đầu ăn lên. Mặt khác trên bàn người, đã sớm ăn vui vẻ vô cùng. Hoàng đế lần đầu tiên ăn đến như vậy khẩu vị, lập tức bị hấp dẫn. Ánh mắt lập tức hướng tới Nam Lạc Giao nơi địa phương nhìn lại. Thái tử phi, ngươi thứ này hương vị đừng cụ đặc sắc, hương vị thực hảo. Tạ hoàng thượng khích lệ. Nam Lạc Giao cũng không quay đầu lại trở về một câu. Hoàng đế thấy được cũng không thèm để ý, tiếp tục ăn. Giao nhi, tự cấp chúng ta tới một ít. Nam Lạc Nhã, đông quả cam, kia một bàn lập tức nói. Tỷ tỷ, tẩu tử nhóm, các ngươi không thể ăn, thứ này ăn nhiều thượng hỏa, các ngươi còn có bảo bảo đâu. Ăn ít điểm. Ta đã làm phòng bếp làm một ít các ngươi có thể ăn đồ ăn. Nhạ, uống trước điểm canh xương hầm, có trợ dinh dưỡng bổ canxi. Nam Lạc Giao tùy tay thịnh mấy chén canh, làm tiểu nha hoàn cho các nàng đưa đi. Vài người nghe được Nam Lạc Giao nói, lập tức mắt trông mong nhìn kia nướng ra tới đồ vật, nhịn không được nuốt một chút. Bất quá, vẫn là ngoan ngoãn nghe xong Nam Lạc Giao nói. Không bao lâu, Lạc Nhạn mang theo người, bưng đồ ăn đi tới trong hoa viên, mỗi cái trên bàn thả một ít. Thái tử phi, cho chúng ta cũng tới một phần canh xương hầm. Hoàng đế lập tức nói. Nam Lạc Giao không dám chậm trễ, lập tức mỗi người thịnh một chén, tặng qua đi. Lăng Nhi, ngươi ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem ngươi gầy. Hoàng đế quan ái nhìn nàng. Cảm ơn. Tử Lăng đối với hắn lộ ra một cái tươi đẹp hạo sỉ tươi cười. Hoàng đế kích động, suýt nữa rớt xuống nước mắt. Không cần khách khí như vậy, chỉ cần Lăng Nhi ngươi vui vẻ liền hảo. Tử Lăng chậm rãi ăn trước mặt đồ vật, Nam Dật Dương thấy nàng rốt cuộc cười, hắn tâm cũng chậm rãi buông xuống, chỉ cần nàng không ở dối dám, không hề mặt ủ mày hê, hết thể đều là có thể hóa giải. Châu này, đại gia ăn vui vẻ đầm địa. Nam Lạc Giao, Thanh Thị, Nam Dật Dương, Nam Dật Thần vài người vội một giữa trưa. Rốt cuộc có thể ngồi xuống ăn cái gì? Hoàng đế buổi chiều mang theo Tử Lăng đi ra ngoài du ngoạn, Nam Dật Dương cũng muốn đi theo đi, lại bị Đông Ngự Phong để lại. Đông Ngự Phong còn lại là nghĩ, yến hội phòng trứng nhanh, sau đó, hắn liền phải hướng phụ hoàng đế cùng Giao Nhi thành thân sự tình. Hoàng đế mang theo Tử Lăng đi lúc trước hắn vì Tử Lăng mẫu thân kiến tạo tiểu trang viên, liền ở thành đông, lúc ấy, nghĩ nếu nàng không thích hoàng cung khiến cho các nàng ở nơi này. Hắn có thể không có việc gì liền ra cung bồi bồi nàng. Chương 912. Cảnh đời đổi rời, nay tòa phòng ở như cũ không có chờ đến nó chủ nhân. Tử Lăng nhìn này một tòa bạch tường ngói đỏ, thanh tịnh lịch sự tao nhã tiểu trang viên, một chút cũng không cần Nam Dật Dương nhà bọn họ kém, nơi này một tấc súp lơ bày biện có tự. Tử Lăng, nơi này về sau chính là của ngươi, mấy năm nay vẫn luôn không, hiện tại, rốt cuộc chờ tới rồi nó chủ nhân, nơi này một hoa một thảo, đều là phụ hoàng tự mình an bài. Nguyên bản cho rằng mẫu thân ngươi nhất định thích, chính là hoàng đế nói tới đây, trong lòng bắt đầu bi thương lên. Mẫu thân nếu là đã biết nhất định thực vui vẻ. Tử Lăng nhìn hắn bi thương bộ dáng, không đành lòng, lập tức an ủi. Phụ hoàng không có việc gì, quay đầu lại phụ hoàng làm người lại đây thu thập một chút, ngươi liền dọn lại đây trụ đi, về sau nếu là thiếu cái gì, cứ việc cùng phụ hoàng nói. Tử Lăng gật gật đầu. Gần một ngày ở chung. Tử Lăng trong lòng câu oán hận thiếu rất nhiều. Hoàng thượng ở lâm thời hồi cung thời điểm nói cho Tử Lăng. Phần 294. Lăng Nhi, phụ hoàng muốn làm một hồi yến hội, đến lúc đó công bố ngươi công chúa thân phận, ngươi còn có cái gì kiến nghị hoặc là yêu cầu không? Tử Lăng đầu tiên là ngây ngốc ở, ngay sau đó lắc đầu. Sau đó, hoàng đế cái gì đều không có nói, liền dẫn người rời đi. Thức mau, hoàng đế đem làm yến hội sự tình ban phát đi xuống. Trong hoàng cung cũng ở chu bị, không thể không nói, hoàng thượng vẫn là thực sẽ tuyển nhật tử. Trận này hiến hội định ở 8 tháng sơ 8, cũng chính là Đông Ngự Phong dự tính muốn thành thân nhật tử. Đáng tiếc hôm nay, hắn chú định không có được như ý nguyện. Hoàng hậu biết được hoàng thượng ở bên ngoài còn có một cái nữ nhi, trong lòng thực vui vẻ, bởi vì nàng không có nữ nhi, tự nhiên hy vọng có cái nữ nhi. Nhân đây, yêu cầu hoàng thượng đem Tử Lăng quy nạp đến chính mình cánh chim dưới. Hoàng thượng cũng đồng ý. Hoàng hậu làm người tặng rất nhiều đồ vật cấp Tử Lăng đưa đi, cố ý an bài trong cung ma ma cấp Tử Lăng lượng thân đặt làm quần áo, bao gồm thái tử phi, cùng với thái tử còn có nàng tiểu nhi tử cùng nhau làm. Tử Lăng biết hoàng thượng đem nàng đặt ở hoàng hậu bên người, mà hoàng hậu cũng đem nàng coi như nữ nhi giống nhau đối đãi, nàng trong lòng không nói cảm động, đó là giả. Có thể cùng thái tử một cái mẫu thân đó là kiểu gì vinh quang. Hoàng cung bận rộn, quan gia con cháu cũng ở bận rộn, nam gia trang viên cũng ở bận rộn. Chỉ có bốn gã thai phụ hưu nhàn tự tại, hơn nữa, các nàng thân thể vụng về, không thích hợp ra ngoài, cho nên, Nam Lạc Giao ở bọn họ bên người an bài vài cái nha hoàn hầu hạ. Tử Lăng tại đây một đoạn thời gian đều ở học tập lễ nghi, sợ hãi tới rồi kia một ngày, chính mình ở chúng bọn quan viên còn có những cái đó thiên kim tiểu thư, phu nhân trước mặt chi gian xấu mặt. Cho nên, nàng thực khắc khổ học tập, vì không cho người chê cười nàng. Nàng học dụng tâm, ma ma giáo dụng tâm, Nam Giật Dương ở bên cạnh bồi nàng. Nam Lạc Giao rất có thể là tương lai hoàng hậu, cho nên hoàng hậu còn cố ý dặn dò ma ma, yêu cầu thái tử phi cùng nhau học tập. Không có biện pháp, Nam Lạc Giao đỉnh thái tử phi danh hiệu, tự nhiên trốn tránh không xong trách nhiệm. Nàng cũng kháng nghị quá, trước sau không có hiệu quả. Đông Ngự Phong lo lắng nàng chịu không nổi, lần lượt khuyên bảo nàng, thậm chí cho nàng bưng trà đổ nước, cởi áo tháo thắt lưng gì đó đều làm. Nam Lạc Giao đi theo ma ma cùng nhau học tập, Tử Lăng buổi sáng học, Nam Lạc Giao buổi chiều học. Không thể không nói, nàng học tập vẫn là thực mau, từ 7 tháng 20 ngày đó bắt đầu, tới rồi 8 tháng sơ năm ngày đó, hai người đem sở hữu lễ nghi toàn bộ học xong. Ma ma vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người học nhanh như vậy đâu. Trước khi đi, Đông Ngự Phong còn tưởng thưởng ma ma 1.000 lượng làm vất vả phí. Ma ma suy ngân phiếu vui vui vẻ vẻ liền hồi cung. Chương 913. Giật Dương, còn có 3 ngày, ta, trong lòng có điểm mâu thuẫn. Tử Lăng lôi kéo Nam Giật Dương nói. Nam Giật Dương nhu hòa cười, nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, đồ ngốc, ngươi yên tâm, đến lúc đó ta bồi ngươi, còn không phải là trông thấy những cái đó làm quan sao, miễn cho về sau đi ở trên đường cái bọn họ không quen biết ngươi. Có khoa trương như vậy sao, không quen biết liền không quen biết bái. Tử Lăng chu cái miệng nhỏ. Đồ ngốc, rất nghiêm trọng, kinh thành chung rất nhiều thiên kim đại tiểu thư thực đôi mắt danh lợi. Vạn nhất đối phương không biết ngươi là công chúa, ở trong lời nói hoặc là hành động thượng va chạm ngươi, chẳng phải là ngươi có hại. Nam Giật Dương cười cười. A, chiếu ngươi nói như vậy, ta cái này công chúa danh hiệu vẫn là thực dùng tốt. Nam Giật Dương lập tức gật gật đầu. Tử Lăng, ở kinh thành có một số việc không phải dựa vũ lực giải quyết, đại bộ phận người đều thích lấy đầu óc giải quyết sự tình. Hảo sao, ta đã biết, ngươi còn không phải là sợ ta dùng võ lực thu thập ai. Tử Lăng phiên hắn liếc mắt một cái. Hoan uổng a, ta là sợ ngươi không cẩn thận chứ ai con đường có hại. Nam Giật Dương lập tức không nói. Hảo, không nói, ta đói bụng, ngươi cho ta làm ăn. Hảo hảo, ta công chúa điện hạ. Nam Giật Dương cười cười, nâng bước hướng tới phòng bếp đi đến. 8 tháng sơ 7 cùng ngày buổi sáng, hoàng cung đưa tới mấy bộ quần áo. Đông Ngự Phong cùng Nam Lạc Giao quần áo dùng liêu đều là giống nhau. Tử Lăng cùng Nam Giật Dương giống nhau, quần áo đều thực xa xỉ hoa lệ. Đồng thời, mỗi người tặng một bộ trang sức, phối hợp quần áo càng thêm phú quý hoa lệ. Tại đây một đoạn thời gian, tất cả mọi người đem Hạ Phong Phiêu đám người cấp đã quên. Bất quá, những người này chơi cũng khá khoái hoạt, Đông Tuyết Quốc kinh đô dạo một cái biến. Mỹ thực cũng ăn đủ. Đối với bọn họ tới nói, có ăn có uống có chơi, hà tất để ý nhiều như vậy. Sơ bảy hôm nay, quan gia con cháu thích dạo y ở cửa hàng, trang sức phô cũng đều là kín người hết chỗ, mỗi người đều là tới lấy đồ vật. Thời đại này, đều là trưởng tử trưởng nữ mới có thể cùng nhau tham gia hoàng cung yến hội. Con vợ lẽ chỉ có thể lưu tại trong nhà. Đông Sở Dương, Thần Thứ Bảo, Lục Cảnh Hiên, đều về tới kinh thành. Bọn họ chuyện thứ nhất chính là mang theo đồ vật hướng nam gia trang viên chạy, không cần bọn họ nói cái gì. Bọn họ mỗi người đều tưởng lại trước tiên nhìn đến Nam Lạc Giao. Đối với bọn họ tới nói, chỉ cần Nam Lạc Giao không có gả cho thái tử, bọn họ có quyền lợi theo đuổi. Đang ở bận rộn Đông Ngự Phong biết được này mấy cái gia hỏa trở về liền cậy hắn góc tường, trong lòng thực khó chịu, đem hết thảy đều ném cho Trầm Ngư lập tức đi tìm Nam Lạc Giao. Lạc Nhạn, đi đem bên trong phủ trái cây, nước trà điểm tâm cấp vài vị công tử đi lên một ít, làm cho bọn họ nếm thử. Là Thái tử phi. Lạc Nhạn cung kính lui xuống. Giao nhi, ngươi gần nhất hảo sao? Nói cho ta, Thái tử Điện Hạ có hay không làm ra cái gì làm ngươi không cao hứng sự tình? Đông Sở Dương hỏi. Chúng ta hảo hảo nha, các ngươi lần này trở về muốn lưu lại bao lâu? Nam Lạc Giao mỉm cười hỏi. Ai, cũng không biết Thái tử đã phát cái gì phong, một hai phải đem chúng ta xuống quân như vậy xa. Sở Dương, ta cảm thấy Thái tử cố ý chi khai chúng ta. Thần thư bảo nói. Nam Lạc Giao che miệng cười trộm. Nàng đương nhiên biết Đông Ngự Phong vì cái gì làm như vậy, chính là, nàng sao có thể sẽ nói ra tới đâu. Giao giao, ngươi cười cái gì? Hoặc là, ngươi biết cái gì? Lục Cảnh Hiên anh tuấn khuôn mặt, sâu thẳm đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Khu khu, ta không cười cái gì, chính là cảm thấy các ngươi rất đáng thương, bị người xung quân như vậy xa địa phương. Nam Lạc Giao tùy ý đáp lại. Ta chính là hắn cứu cứu, hắn dám đối với ta như vậy. Quả thực liền không tôn trọng ta. Nói lên việc này, Lục Cảnh Hiên vẫn là có chút tức giận. Chương 914. Khu khu, cái kia, quốc cứu đại nhân, ngài không cần sinh khí, phong có thể là không có cách nào mới cho ngươi đi, ngài là trưởng bối, không cần cùng một cái tiểu bối so đo. Nam Lạc Giao cô nén cười, khuyên bảo. Lục Cảnh Hiên như cũ sú mặt, một bộ vô ngữ thêm phẫn nộ biểu tình. Đương Đông Ngự Phong đuổi tới thời điểm liền nhìn đến bọn họ ngồi ở hoa viên nội đỉnh hóng gió chung, vừa nói vừa cười, ánh mắt xẹt qua từng đạo lanh mang. Bọn người kia được đến trừng phạt còn chưa đủ. Thế nhưng vừa trở về liền hướng nơi này chạy, quả thực là buồn cười. Dám mơ ước hắn nữ nhân, xem ra, hẳn là trực tiếp cho bọn hắn tìm nữ nhân, làm cho bọn họ ở vô tâm tư dây dưa hắn nữ nhân. Đông Ngự Phong bước nhanh hướng tới đỉnh hóng gió đi đến. Đi ngang qua tiểu nha hoàn phân chi nhánh ngân hàng lễ. Đông Ngự Phong cũng không quay đầu lại đi qua. À, Đông Sở Dương, Tần Thư bảo các ngươi thật là làm tốt lắm, trở về liền chạy đến ta nữ nhân bên người. Thực hảo Đông Ngự Phong thanh âm lạnh lùng, mang theo sắt thần đi vào đỉnh hóng gió chung. Nam Lạc Giao nghe được hắn thanh âm, lập tức đứng lên, quay đầu nhìn hắn. Đông Ngự Phong đi vào nàng trước mặt, duỗi tay lôi kéo nàng, Giao Nhi, chúng ta đi. Ngày mai chính là yến hội lúc, vội đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào có thời gian ở chỗ này tiếp đón những cái đó không liên quan người người. Đối mặt cái này đối cảm tình keo kiệt nam nhân, Nam Lạc Giao chỉ có thể ngoan ngoan thuận theo, không có biện pháp, nàng cũng hảo keo kiệt, chính mình nam nhân sinh khí, nàng đương nhiên sẽ đứng ở hắn bên này. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn bọn họ, các ngươi chưa ngồi, ta đem ca ca ta kêu lên tới tiếp đón các ngươi. Nam Lạc Giao nói xong lôi kéo Đông Ngự Phong nhanh chóng rời đi hoa viên. Hoa viên nội ba người, chỉ có thể nhìn bọn họ song song rời đi, Đông Sở Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Cảnh Hiên càng thêm buồn bực, chậm rãi đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến. Uy, ngươi làm cái gì đi? Thần thư bảo hỏi. Ngươi không thấy được nhân gia không chào đón chúng ta sao? Còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Lục Cảnh Hiên cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi nơi này. Phải đi các ngươi đi ta còn muốn xem ta muội muội đâu. Đông Sở Dương lập tức hướng tới muội muội nơi địa phương đi đến. Giao Nhi, ta không thích ngươi theo chân bọn họ ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Đông Ngự Phong bá đạo ôm nàng. Ai, chúng ta chẳng qua là tâm sự thiên, đại ca nhị ca tam ca đều bồi tẩu từ đâu. Ông ngoại bà ngoại, đều là lao nhân cùng bọn họ không có gì nhưng nói. Cứu cứu muốn bồi mợ, biểu ca cũng muốn bồi biểu tẩu. Chỉ có ta một người là nhàn rỗi, tổng không thể khách tới cửa cự chi ngoài cửa đi. Tóm lại, ta nhìn đến các ngươi ở bên nhau, lòng ta không thoải mái. Hảo, chờ chúng ta thành thân sau, bọn họ liền biết tị hiểm, ngươi liền không cần sinh khí. Nam Lạc Giao hứng hắn. Giao Nhi, ngươi thân thân ta, ta liền không tức giận. Đông Ngự Phong đòi lấy. Nam Lạc Giao gương mặt tướng đỏ, hắn thật là một cái không đứng đắn, bất quá, nàng thích, giơ lên đầu nhỏ. Ở trên má hắn thật sâu hôn một cái. Đông Ngự Phong nắm lấy cơ hội, gắt gao ôm nàng, hôn lên nàng mê người môi đỏ. Hai người không kiêng nể gì hôn, cũng may là ở trong phòng, mà không phải ở bên ngoài. Thật lâu sau, Giao Nhi, xem ra, về sau ta đi đến nơi nào đều phải mang theo ngươi, miễn cho có người muốn đánh ngươi chủ ý. Ngươi a, như thế nào không nói có nữ nhân lại đánh ngươi chú ý? Ta chính là nghe nói. Gần nhất có cái quan viên thiên kim tiểu thư mỗi ngày đều sẽ nghĩ mọi cách tiếp cận ngươi đâu. Có sao? Đông Ngự Phong vẻ mặt mờ mịt, gần nhất hắn giống như không có gặp qua cái nào nữ nhân đi. Chương 915. Có, chẳng qua là ngươi không chú ý mà thôi. Nam Lạc Giao nói khẳng định. Giao Nhi, ta là thật sự không biết, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì nữ nhân tiếp cận ta. Đông Ngự Phong bảo đảm. Xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta cũng liền không cùng ngươi so đo. Nam Lạc Giao nhẹ nhàng chọn hắn một chút cằm, tựa như lưu manh đùa giỡn mỹ nữ như vậy. Giao Nhi, ngươi biến hư. Đông Ngự Phong ánh mắt sâu thẳm con ngươi nhìn chằm chằm nàng. Ha ha, mỹ nhân, cấp bổn cô nương cười một cái. Nam Lạc Giao chơi nghiện rồi, ngữ khí đều là bí bí. Giao Nhi, ngươi thật sự muốn như vậy đùa giỡn ta. Đông Ngự Phong ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Uy uy, chúng ta còn không có thành thân, ta chính là sẽ không đồng ý. Nam Lạc Giao lập tức che chở chính mình ngực trước, liền sợ hắn giống sói đói giống nhau nhào lên tới. A, Giao Nhi, ta cho ngươi tích cóp, chờ chúng ta thành thân sau, cùng nhau thu hồi. Nam Lạc Giao nghe xong hắn nói, gương mặt đỏ lại hồng, lập tức nói sang chuyện khác. Ngươi, buông ta ra, chuyện của ngươi làm xong sao? Nhìn đến ngươi ta liền làm xong. Ngươi đây là cái gì lo gì nha? Nam Lạc Giao vô ngữ. Ngươi nói có người mơ ước ta nữ nhân, ta có thể không chạy nhanh chạy tới nhìn chằm chằm sao. Vạn nhất ta người bị người đoạt đi rồi, ta đây muốn đi đâu khóc. Ta khiến cho ngươi như vậy không yên tâm sao? Ngươi còn không tin được ta sao? Không phải, ta không phải không tin được ngươi, ta là không tin được bọn họ. Đông Ngự Phong nói. Phần 295. Cho các ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị tốt sao? Một nữ nhân một thân hắc y rìa, từ đầu đến chân chỉ lộ ra một đôi mắt to, căn bản là thấy không rõ lắm nàng dung nhan. Ngươi yên tâm, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Một cái công công bộ dáng người ta nói. Thực hảo, chỉ cần điểm này sự tình cho ta làm thỏa đáng đương, ta bảo đảm người nhà của ngươi, còn có ngươi an toàn không việc gì, hơn nữa, còn sẽ cho các ngươi một tuyệt bút tiền tài. Nữ tử nói. Kia nô tài đa tạ ngài. Người trước đi xuống đi, chuyện này đừng làm bất luận kẻ nào biết, cũng đừng làm bất luận kẻ nào biết người gặp qua ta, càng thêm đừng làm bất luận kẻ nào biết người ta chi gian sở đạt thành hiệp nghị. Là, người yên tâm, nô tài không có gặp qua bất luận kẻ nào. Công công nói xong xoay người rời đi, đi phi thường dứt khoát. Nữ tử quỷ dị quay đầu nhìn rời đi bóng dáng, khóe miệng chậm rãi hướng lên trên kiều lên, hừ. Trên đời này chỉ có người chết mới sẽ không nói ra bất luận cái gì bí mật. Ngày hôm sau, Hoàng thượng bãi hạ yến hội, buổi tối, buổi chiều giờ thân qua đi, mọi người mặc chỉnh tề, ngồi chính mình ra xe ngựa hướng tới Hoàng cung đi đến. Bởi vì hôm nay có rất nhiều quan lớn con cháu, thiên kim tiểu thư đều sẽ trình diện, cho nên mỗi người đều xuyên thực trang trọng. Nam Lạc Giao, Tử Lăng, Nam Giật Dương, Nam Giật Thần. Đông Ngự Phong đoàn người đã sớm ở Hoàng hậu tẩm cung trung đằng chờ. Giờ phút này, Nam Lạc Giao cùng Tử Lăng ở thiên điện, cung nữ, ma ma giúp đỡ mặc quần áo, trải đầu. Đông Linh Linh đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, ở một bên nhìn Nam Lạc Giao cùng Tử Lăng. Đông Ngự Phong, Nam Giật Dương, Nam Giật Thần ở tiếp khách thính lặng lặng chờ. Trong cung cung nữ thái giám một đám vội cùng cái con quay giống nhau, như vậy yến hội tự nhiên qua loa không được. Trước tiên đi vào quan gia con cháu, đều ở phía sau hoa viên, dựa gần ngự hoa viên cách đó không xa, có một cái đại quảng trường giống nhau địa phương, có thể cất chứa ngàn người. Giờ phút này, nơi này đã phóng đầy bàn ghế, ghế dựa. Thượng đầu phóng hoàng thượng, hoàng hậu vị trí tại hạ phương chính là phi tần, hoàng tử. Công chúa vị trí. Trên bàn bày biện các loại trái cây điểm tâm, ngự chủ nhóm cũng là bận rộn không ngừng. Chương 916 nón xanh. Toàn bộ trong hoàng cung đều là náo nhiệt phi phàm, lên tham gia yến hội mọi người cũng đều là sôi nổi mang theo các loại lễ vật, bọn thái giám đem sở hữu lễ vật đều nhất nhất bày biện ở bên nhau, còn có người ký lục có trong hồ sơ. Ngự hoa viên nội, một mảnh vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều là người, nam nhân một đống, nữ nhân một đống. Các nữ nhân ở bên nhau đơn giản chính là nhiều lần chính mình ăn mặc, sau đó ở thảo luận một chút thái tử, cùng với hoàng tử. Có phu nhân đem chính mình ra nữ nhi có thể khen trời cao đi. Còn hướng đại gia bảo đảm, hôm nay định có thể quan áp quần hùng. Các nam nhân cho nhau nói chuyện với nhau, đem chính mình nhi tử cho nhau giới thiệu cho đại gia. Rất nhiều người ý tưởng chính là làm chính mình nhi tử theo đuổi công chúa, cho dù là đuổi không kịp, ít nhất cũng làm hắn trước mặt người khác lộ một chút mặt, nói không chừng tương lai có thể cùng cái nào quý gia cô nương liên hôn, như vậy cũng coi như làm gia tộc quang diệu môn mi. Hoa viên nội người đều ở bận rộn, hậu cung cũng là ở bận rộn. Hoa, muội muội, này một bộ quần áo xuyên trên người của ngươi thật xinh đẹp, ưu nhã, quý khí, quả thực là quá xinh đẹp. Đông Linh Linh nhìn Tử Lăng trên người quần áo, bởi vì tên nàng bên trong có cái tím tự, cho nên, hoàng hậu liền tự mình chọn vải dệt, tự mình an bài người cho nàng làm một thân màu tím quần áo. Tím không tầm thường, tím không diễm, nhưng là tím trung lược hiện tiểu nộn, mặc ở Tử Lăng trên người vừa và tốt. Cảm ơn, đều là mẫu hậu công lao. Tử Lăng thẹn thùng nói, đương nàng nhìn đến trong gương chính mình, cũng là chấn động, nàng trước nay không nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như vậy mỹ. Muội muội, mau tiếng kêu tỉ tỉ. Đông Linh Linh chờ mong nhìn Tử Lăng, từ biết chính mình có cái muội muội, nàng ý muốn bảo hộ liền xuất hiện. Vẫn luôn muốn làm một cái có thể bảo hộ muội muội nguyện vọng rốt cuộc thực hiện. Tử Lăng gương mặt hồng hồng, đâu nỉ non lẩm bẩm nói một câu, tỉ tỉ. Ai? Hào muội muội, về sau ai khi dễ ngươi, nói cho tỉ tỉ giúp ngươi thu thập hắn. Đông Linh Linh ý có điều chỉ. Hào, ngươi cũng đừng đậu lạc, ta tam ca sao có thể sẽ khi dễ Tử Lăng đâu. Nam Lạc Giao chậm rãi đi vào các nàng trước mặt. Màu thủy lam thêm màu trắng phối hợp ở bên nhau thực hoàn mỹ. Đặc biệt là mặc ở Nam Lạc Giao trên người, càng thêm hoàn mỹ. Hoa, lúc trước mẫu hậu muốn cùng các ngươi làm quần áo thời điểm ta còn đang suy nghĩ, nàng sẽ cho các ngươi làm cái gì quần áo. Sau lại mẫu hậu tuyển này hai cái nhan sắc vải dệt phối hợp ở bên nhau, ta còn có điểm buồn bực, này không phải thái tử ca ca thích nhan sắc sao. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì mẫu hậu tuyển này hai cái nhan sắc cho các ngươi làm quần áo. Đông Linh Linh ánh mắt không di nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, Tử Lăng cũng quay đầu nhìn nàng. Nam Lạc Giao cúi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo cũng không có phát hiện có không ổn chỗ. Ngược lại đối loại này phối hợp nhan sắc quần áo, mặc vào tới thực mới mẻ độc đáo, nàng cũng thực thích này hai loại nhan sắc. Vì cái gì? Nam Lạc Giao theo bản năng hỏi. Hoàng tẩu, ngươi biến buồn. Đó là bởi vì các ngươi hai người mặc vào loại này phối hợp ra tới quần áo thật xinh đẹp. Đại công chúa, ngươi cùng ta nhị ca quần áo cũng thực hảo, màu vàng nhạt phối hợp màu trắng, cũng rất đẹp. Có vẻ các ngươi càng thêm giống tình lữ đâu. Thật vậy chăng? Hoa Đông Linh Linh cao hứng kêu to, nàng thích nhất có người khích lệ nàng cùng giật thần hai người xứng đôi. Hảo, chúng ta đi xem ngươi mẫu hậu chuẩn bị tốt không có. Nam Lạc Giao nhắc nhở. Đi một chút. Ba người hướng tới bên ngoài đi đến. Bên ngoài ba nam nhân, sớm đã sốt ruột chờ, rốt cuộc nhìn đến các nàng ra tới, một đám đôi mắt đều trừng tròn tròn. Chương 917 nón xanh. Bên ngoài ba nam nhân, sớm đã sốt ruột chờ, rốt cuộc nhìn đến các nàng ra tới, một đám đôi mắt đều trừng tròn tròn. Từng người trong mắt đều chỉ có từng người nữ nhân. Sáu cá nhân hiện đứng ở mặt đối lập, đều cho nhau nhìn đối phương, lẫn nhau trên người đều ăn mặc cùng khoảng. Cùng sắc quần áo, thực sự làm người trước mắt sáng ngời. Ba nam nhân lập tức đi vào bọn họ trước mặt, đều lôi kéo chính mình nữ nhân. Lăng Nhi ngươi quá mỹ. Linh Linh ngươi hôm nay hảo mỹ. Giao Nhi, ngươi đẹp nhất. Ba nam nhân đồng thời mở miệng. Ba nữ nhân lập tức gương mặt hồng hồng, càng thêm mê người. Giao Nhi, chúng ta hôm nay liền hướng phụ hoàng nói thành thân nhật tử được không? Đông Ngự Phong nhu hòa thanh âm ở Nam Lạc Giao bên thai vang lên. Tử Lăng, chúng ta cũng sớm chút thành thân đi. Nam giật thần ánh mắt sáng ngời nhìn Đông Linh Linh. Chờ đến chúng ta thành thân sau, lại nói các ngươi hôn sự. Đông Ngự Phong lập tức nói. Vì cái gì phải chờ tới các ngươi thành thân sau, chúng ta mới có thể thành thân đâu. Nam giật dương khó hiểu, nói như thế nào hắn cũng là làm ca ca, như thế nào lạc hậu muội muội một bước đâu. Bởi vì ta là thái tử, cũng là các nàng đại ca, đương nhiên nói tính. Đông Ngự Phong cường thế tới như vậy một câu. Ngươi, hảo hảo chúng ta không cùng ngươi chấp nhận. Nam Dật Dương biết chính mình nói bất quá hắn, đành phải câm miệng. Đi thôi. Đi hoàng hậu nơi đó nhìn xem có cái gì có thể hỗ trợ. Sáu cá nhân cùng nhau hướng tới hoàng hậu tẩm cung đi đến, không xa, không đủ 15 phút liền đi tới. Khởi bẩm hoàng hậu, thái tử cùng công tử đám người lại đây. Tiểu nha đầu lập tức bẩm báo. Làm cho bọn họ trước tiên ở đại khách thính làm một chút, bổn cung một hồi liền hảo. Hoàng hậu ở làm trang điểm trước, tùy ý cung nữ cho chính mình thu thập tóc. Mũ phượng, bộ diêu, tượng trưng hoàng hậu đồ trang sức giống nhau không ít mang ở trên đầu, rất nhiều quy luật. một thân phượng bào mặc ở nàng trên người phá lệ trang trọng, quý khí. 30 phút sau, rốt cuộc, hoàng hậu hết thể thu thập thỏa đáng, chậm rãi đứng lên, ở trên người quét sạch một vòng, vừa lòng gật gật đầu. Tay chậm rãi duỗi ra tới, tiểu cung nữ lập tức đem chính mình tay hướng ra phía dưới, hoàng hậu bắt tay đặt ở tiểu cung nữ trên tay, chậm rãi đi ra tầm cung. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tiểu thái giám cao giọng kêu gọi. 6 cá nhân lập tức đứng lên, chuẩn bị nên đón. Cấp mẫu hậu. Cấp hoàng hậu. Thỉnh an. 6 cá nhân một ngụm đồng thanh. Hoàng hậu đường kính đi đến chính mình vị trí thượng, chậm rãi ngồi xuống. Đều đứng lên đi. Hoàng hậu hảo quý hào phóng, thanh âm nhu hòa. Tạ mẫu hậu, hoàng hậu. 6 cá nhân chậm rãi đứng lên. Hoàng hậu đánh giá trước kia 6 cá nhân, vừa lòng gật gật đầu. Buồn cung cho các ngươi quần áo như thế nào? Mẫu hậu đưa quần áo thực hảo, đa tạ mẫu hậu, làm mẫu hậu lo lắng. Đông Ngự Phong lập tức hành lễ nói. Ân, hoàng nhi, mẫu hậu biết thiên vị màu trắng cùng màu lam, hơn nữa Hạ Vũ quốc thái tử phi gần nhất vẫn luôn tiến cung bồi buồn cung, nàng cấp buồn cung ra chủ ý, cho nên, cố ý làm người cho các ngươi làm như vậy quần áo. Hôm nay, nhìn đến các ngươi mặc ở trên người, nam tử khí vũ hiên ngang, nữ tử đẹp như thiên tiên, thật là muốn cảm tạ một chút hạ thái tử phi. Đa tạ mẫu hậu, đa tạ hoàng hậu. Vài người lại lần nữa cảm tạ. Các ngươi ngồi, yến hội canh giờ còn sớm, người tới, trước thượng điểm nước trà cùng điểm tâm. Nô tỳ tuân mệnh. Tiểu cung nữ bước nhanh đi ra ngoài. 6 cá nhân phân phân nhập tòa. Hơn nữa, ngồi cũng rất có quy luật. Bên trái, Đông Ngự Phong, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương. Bên phải, Nam Lạc Giao, Đông Linh Linh, Tử Lang. Chương 918 Nón Xanh. Bọn họ ngồi ở cùng nhau trò chuyện thiên, đại bộ phận thời gian đều là hoàng hậu hỏi lại bọn họ bên ngoài đều có cái gì hảo ngoạn. Đông Linh Linh tương đối thích nói chuyện, đem nàng đi ra ngoài một đoạn này thời gian trải qua toàn bộ nói một lần. Nghe được hoàng hậu trong lòng run sợ, lập tức đối với Nam Giật Thần nói, về sau đem nàng xem kín mít, đừng làm nàng ở chạy ra đi nói. Chọc đến Đông Linh Linh lập tức oán giận, cái gì kêu nàng không cần ra bên ngoài chạy, còn không phải là vì Nam Giật Thần. Bằng không, nàng cũng sẽ không ra kinh thành. Nàng lời này vừa ra, tất cả mọi người cười nàng miệng không giữ cửa. Đông Linh Linh chính mình cũng lộng một cái ô long. Trạng vạng khoảng 5 giờ, lão công công tay cầm phất trần, nhanh chóng đi vào hoàng hậu phòng khách. Lão nô cấp hoàng hậu thỉnh an, hoàng thượng nói, canh giờ tới rồi. Thỉnh hoàng hậu cùng với hoàng tử công chúa lập tức đi trước yến hội tràng. Đã biết. Ngươi đi xuống đi. Hoàng hậu phất phất tay. Chúng ta cũng đi thôi. Hoàng hậu lập tức đứng dậy, 6 cá nhân cũng cùng nhau đứng dậy, đi theo hoàng hậu phía sau đi đến. Yến hội tràng, 4 phía treo rất nhiều đèn lồng, lúc này sắc trời còn không phải thực ám, sở hữu còn không có bậc lửa. Sở hữu tới quan gia đều dựa theo danh hiệu cấp bậc vào chỗ. Hai bên đều là chỗ ngồi, trung gian có điều thông đạo, chuyên nghiệp cấp hoàng gia thông qua dùng. Hoàng thượng giá lâm. Công công lập tức hô lớn. Sở hữu bọn quan viên, bao gồm gia quyến nhóm toàn bộ đứng lên, đối với hoàng thượng hành lễ, cung nên hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng đế tâm tình thực hảo, tươi cười đầy mặt nói, chư vị khanh gia bình thân. Hoàng thượng chậm rãi đi tới thủ vị ngồi xuống dưới. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Thái tử. Thái tử phi, Linh Linh công tử, Tử Lăng công chúa, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử giá lâm. Công công một tiếng rơi xuống, mọi người tại đây đứng dậy hành lễ. Phần 296. Cung nên hoàng hậu nương nương, thái tử điện hạ, thái tử phi, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử, đại công chúa, Nhị công chúa, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chư vị miễn lễ. Hoàng hậu kim khẩu một khai, mọi người lại lần nữa chậm rãi đứng lên. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Tham kiến hoàng thượng. Hoàng hậu lập tức hành lễ, đi theo nàng phía sau vài người cũng lập tức hướng hoàng thượng hành lễ. Bình thân. Mau, nhập tòa. Hoàng thượng nhìn đến người tới, lập tức cao hứng nói. Thục phi nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm, đức phi nương nương giá lâm, hiển phi nương nương giá lâm. Công công lại lần nữa mở miệng. Vừa mới ngồi xuống quan viên gia quyến nhóm, còn không có ngồi ổn lập tức lại đứng lên hành lễ. Cấp quý phi. Thục phi, đức phi, hiển phi thỉnh an. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Bình thân, đều nhập tòa đi. Hoàng thượng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, rốt cuộc có thể an tâm làm xuống dưới. Hoàng đế lập tức cấp bên người thái giám xử một cái ánh mắt. Thái giám lập tức làm người bắt đầu thượng đồ ăn. Không bao lâu, một đôi đối cung nữ thái giám bưng đồ ăn lên đây, mỗi chương trên bàn đều phóng tràn đầy. Trong không khí cũng tràn ngập đồ ăn mùi hương. Lúc này, hoàng đế đứng lên, đối với phía dưới đại thần, nói, chấm hôm nay có việc muốn tuyên bố. Hoàng đế xoay người nhìn về phía Tử Lăng. Tử Lăng nhìn đến phụ hoàng đang nhìn nàng, vì thế liền đứng dậy đến hắn trước mặt. Đây là ta thất lạc nhiều năm nữ nhi Tử Lăng công chúa, thực vinh hạnh có thể đem nàng tìm về, này hết thể cũng muốn cảm tạ, nam giận dương, là hắn tìm về công chúa, hôm nay, ta liền đem Tử Lăng công chúa đính hôn cùng hắn. Nam giật dương nghe xong lập tức đứng lên, thẳng tắp quỳ xuống, lòng tràn đầy kích động. Tạ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Chấm, đem tím linh công chúa giao phó cùng ngươi, hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi nàng. Chương 919 nón xanh. Ngồi ở phía dưới mọi người, lúc này mới thấy rõ ràng Tử Lăng là một thân nộn màu tím quần áo, mà Nam giật dương còn lại là một thân màu đỏ tía quần áo. Hai người thực rõ ràng xuyên chính là tình lữ trang. Chúc mừng hoàng thượng, tìm được công chúa một nhà đoàn viên, chúc mừng Tử Lăng công chúa tìm được ý trung nhân, hỷ kết lương duyên. Mọi người hô to. Chấm, này còn có mặt khác hai việc yêu cầu công bố. Mọi người ngừng thở, chờ đợi hoàng thượng kế tiếp nói. Thái tử cùng thái tử phi tháng sau trung tuần, 15 đại hôn. Đông Ngự Phong giờ phút này rốt cuộc lộ ra một cái tuyệt thế tươi cười, ánh mắt thật sâu nhìn bên người nữ tử. Phía dưới, những cái đó thiên kim tiểu thư ánh mắt cũng vẫn luôn dừng ở Đông Ngự Phong trên người, nghe được hoàng thượng tuyên bố sự tình, một đám tâm đều nát. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng thái tử điện hạ. Đông Ngự Phong lôi kéo Nam Lạc Giao chậm rãi đứng lên, hướng tới hoàng thượng chậm rãi quỳ xuống, đa tạ phụ hoàng thành toàn. Các ngươi đứng lên đi. Hoàng thượng đầy mặt tươi cười. Cuối cùng một sự kiện, công chúa Linh Linh, đính hôn cấp Nam Giật Thần. Phía dưới người lập tức lại hoành động. Ai có thể nghĩ đến hoàng gia ba cái thiên tử kiều nữ đều dừng ở nam gia trên đầu, này, còn có để bọn họ này đó quan gia con cháu sống. Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng, đại công chúa. Những lời này mọi người kêu, không tình nguyện. Đông Linh Linh hứng thú vội vàng lôi kéo Nam Giật Thần tạ ơn. Hoàng thượng cũng nghe suốt chúng người không tình nguyện, cũng biết bọn họ tâm tư vì thế liền mở miệng nói, chân còn có mặt khác hai vị hoàng tử, vẫn như cũ độc thân. Hắn này một câu làm mọi người lập tức đánh mất trong lòng không muốn. Đông Ngự Cầm, cùng Đông Ngự Vãn lập tức giống như là kim đâm một chút, cảnh giác nhìn phía dưới người. Nhị ca, phụ hoàng đây là lấy chúng ta đương tấm mục đâu. Đông Ngự Vãn không cao hứng. Đông Ngự Cầm liếc mắt nhìn hắn, cái này đệ đệ thật là đầu óc không linh hoạt, hắn chẳng lẽ liền không có nghe ra tới, phụ hoàng đây là an nhân tâm nói sao. Lúc này, cửa lại truyền đến thái giám thông báo, hạ vũ quốc thái tử. Thái tử phi, thế tử cùng với quận chúa Giá Lâm. Ngay sau đó, Hạ Phong phiêu một thân trăng non bạch quần áo, bên người đồng dạng một thân trăng non bạch y phục nữ tử, phía sau đi theo ba vị thế tử cùng với hai vị quận chúa, chậm rãi đi vào hoàng thượng trước mặt. Hạ Vũ quốc thái tử hợp tác gia quyến tham gia hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một nhà bốn người sôi nổi hành lễ, miễn lễ, nhập tòa. Hoàng đế lập tức cung nghênh bọn họ. Tạ hoàng thượng. Hạ Phong phiêu nâng dậy nguyệt phù, sôi nổi đi đến vì bọn họ chuẩn bị trên chỗ ngồi. Phía dưới những cái đó thiên kim tiểu thư biết thái tử điện hạ đã không có hy vọng, lập tức đem mục tiêu đặt ở nhị hoàng tử tam hoàng tử trên người. Hiện tại lại thấy được hạ vũ quốc ba vị thế tử, lập tức đôi mắt tỏa sáng, thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Thậm chí đã có người bắt đầu kế hoạch, đến tột cùng là thông đồng nhị hoàng tử, vẫn là tam hoàng tử, thậm chí là hạ vũ quốc ba vị thế tử. Những người này đều là nhân trung long phượng, thân phận tôn quý vô cùng. Chỉ có một đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm Nam Lạc Giao, khoe miệng quải này tàn nhẫn tươi cười. Nam Lạc Giao, ta hôm nay khiến cho ngươi biết muốn ngồi trên thái tử phi vị trí không dễ dàng như vậy. Nam Lạc Giao cảm thấy một đôi độc ác đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất muốn đem chính mình nuốt vào trong bụng giống nhau. Trực giác nói cho nàng, hôm nay nhất định sẽ phát sinh cái gì. Nàng bất động thanh sắc đánh giá từng cái mặt người, cũng không có phát hiện cái gì không ổn chỗ. Đông Ngự Phong phát hiện nàng khác thường lập tức dò hỏi, Giao Nhi, làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là ta đa tâm. Nam Lạc Giao đạm đạm cười. Chương 920 nón xanh. Đông Ngự Phong nắm Nam Lạc Giao tay, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, nơi này là hoàng cung, không có người dám ở trong hoàng cung mặt làm cái gì tay chân. Nam Lạc Giao gật gật đầu. Hiện tại ta tuyên bố, yến hội chính thức bắt đầu. Hoàng đế thanh âm vừa mới rơi xuống, một đội nữ tử ăn mặc vụ y y, ngay ngắn trật tự đi tới khiêu vũ khu vực, âm nhạc chậm rãi vang lên, mọi người nhìn sân khấu thượng. Mọi người nâng chén cộng uống, vừa múa vừa hát một mảnh sung sướng cảnh tượng. Nhưng là, đầy hứa hẹn không nhiều nữ tử, ánh mắt vẫn luôn dừng ở Đông Ngự Phong trên người, nhưng là, ở nhìn đến Nam Lạc Giao thời điểm, liền biến thành hận ý. Bọn họ ăn mặc cũng là làm nhân đấu kỵ không thôi, xanh trắng đan xen, đồng dạng tuyệt thế dung nhan, hai người ngồi ở cùng nhau chính là trời đất tạo nên một đôi. Đông Ngự Phong thường thường cấp hạ phong phiêu kính rượu, liên lạc một chút hai nước cảm tình. Nhu Cẩn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, Đông Ngự Cầm nhìn đến nàng như vậy an tĩnh, toàn thân trên dưới mang theo một loại xuất trần hơi thở, lập tức liền hấp dẫn hắn, làm hắn nhịn không được muốn tới gần. Nhưng là, Nhu Huyên một người giàu dĩ không vui ngồi ở chỗ kia, dùng ai hoán ánh mắt nhìn đối diện Đông Ngự Phong cùng với Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao biết cái này tiểu quận chúa tâm tư, cho nên cũng không có nhiều hơn để ý tới, nàng chỉ là cùng Nguyệt Phù hai người ánh mắt ở không trung nói chuyện với nhau một chút. Trung tràng thời điểm, Nam Lạc Giao cảm giác bụng không thoải mái, vì thế liền đối với Đông Ngự Phong nói một chút ly tràng. Tiểu cung nữ mang theo Nam Lạc Giao đi nhà xí, Nam Lạc Giao trong lòng cảm giác không đúng, chính mình bình thường như thế nào phàm ăn cũng sẽ không bụng đau, hôm nay như thế nào liền bụng đau đâu. Nửa đường thượng, Nam Lạc Giao liền tống cổ tiểu cung nữ. Nam Lạc Giao càng nghĩ càng không thích hợp, trong không khí loáng thoáng còn có một ít nhàn nhạt mùi hương, nhưng là... Loại này mùi hương thuộc về pháo hoa rượu mà cái loại này thường xuyên bị người coi như thôi tình thuốc bột. Trong đó còn mang theo mê dược thành phần. Nam Lạc Giao phản ứng lại đây, lập tức ngừng thở, ánh mắt mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt thổi qua một tia âm hiểm. Sau đó, nàng liền làm bộ té xỉu, bất tỉnh nhân sự. Một lát, một cái hắc y nam nhân xuất hiện, khiêng lên trên mặt đất Nam Lạc Giao chạy về phía trong đó một gian phòng đi. Nam Lạc Giao khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, thực mau liền biến mất. Trong phòng, nam tử đem Nam Lạc Giao đặt ở trên giường, ánh mắt dâm tiết nhìn Nam Lạc Giao kia trường tuyệt mỹ dung nhan rỗi tay liền muốn sờ sờ. Liên ở, hắn tay còn không có đụng tới Nam Lạc Giao, đã bị người nắm mệnh môn. Nam Lạc Giao nhanh chóng ngồi dậy, một đôi mắt to mang theo vô cùng vô tận lửa giận, gắt gao trừng mắt người nam nhân này. Người nam nhân đại kinh thất sắc. Ngươi tưởng nói ta vì cái gì không có chúng ngươi dược. Nói cho ngươi cũng không sao, liền ngươi cái này tam lạm thủ đoạn ở ta nơi này còn chưa đủ xem đâu. Nói, ai phái ngươi tới? Nam Lạc Giao thanh âm âm hàn. Ta nam tử dãy rủa muốn thoát ly Nam Lạc Giao không chế, nhưng là, hắn dùng rất lớn sức lực, như cũ không có tránh thoát khai. Liên ở hắn muốn dùng một bàn tay tới đánh lén Nam Lạc Giao thời điểm, Nam Lạc Giao tay động, nhanh chóng phong bế hắn huyệt đạo. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi nói ra phía sau màn sai xử người, ta thả ngươi, hoặc là liền chờ hoàng thượng tới phán ngươi cả nhà tử tội. Nam tử ánh mắt nhịn không được run rẩy vài cái, ta nếu là nói, ngươi thật có thể buông tha ta. Đương nhiên, ta nói chuyện giữ lời. Là, một lát sau, Nam Lạc Giao ra khỏi phòng, trong tay nhiều một chữ điều, giờ phút này nàng trong mắt mang theo phẫn nộ. Lấy ra chính mình chế tác dược, ăn đi xuống. Bụng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Ta cờ cờ 8126619787100780. Chương 921 nón xanh. Lấy ra chính mình chế tác dược, ăn đi xuống, bụng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Nàng lúc này mới chậm rãi hướng tới yến hội đi đến. Nàng tránh ở một bên, lập tức tìm được rồi mục tiêu, cầm trong tay tờ giấy ném một cái phụ nhân, nhìn đến nàng cầm lấy tờ giấy kia một khắc, Nam Lạc Giao cười. Nàng cũng không có xuất hiện. Đợi không một hồi, kia phụ nhân mang theo nha hoàn rời đi đến hội, hướng tới nàng vừa mới đi ra phương hướng đi đến. Tiểu Lan, 15 phút sau, người đi trong yến hội người gọi tới, liền nói phụ nhân ở tiểu nha hoàn bên thai nói thầm một chút sự tình. Tiểu nha hoàn nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Nhìn đến tiểu nha hoàn nhanh chóng chạy đi rồi, phụ nhân đắc ý cười, hừ, Nam Lạc Giao, mặc dù là ngươi lớn lên lại Mỹ. Nói vậy qua đêm nay Thái tử Điện Hạ cũng sẽ không lại muốn ngươi. Ngươi liền chờ danh dự quét dắt đi. Phụ nhân nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng đi vào. Cách đó không xa Nam Lạc Giao đem nàng lời nói thu hết trong tai, khinh thường nhìn đi tới bóng dáng. Ừ, ai danh dự quét rác còn khó mà nói đâu. Sự tình làm thế nào? Phụ nhân vừa mới đi vào đi, lập tức ra tiếng hỏi. Ngay sau đó, một cái lửa nóng thân mình lập tức đem nàng ôm gắt gao, một đôi tay nhanh chóng xé rách nàng quần áo. À, ngươi, đang làm cái gì? Ngươi mau cho ta buông tay, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Xé kéo. Phụ nhân quần áo toàn bộ bị nam tử xé thành mảnh nhỏ, nam tử tay lập tức bắt được phụ nhân ngực, hung hăng trả đạp. Phụ nhân tử kinh cự chậm rãi biến thành dâm đãng rên rỉ, nam tử dây tiếp theo trực tiếp nhảy vào nàng thân mình, trong phòng thực mau truyền ra từng đợt dâm đãng thanh âm. Nam Lạc Giao thấy sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm, cũng nên là nàng xuất hiện lúc. Tiểu nha hoàn đợi 15 phút, lập tức chạy hướng yến hội, dựa theo phụ nhân theo như lời làm. Không hảo. Không hảo. Phần 297. Rất xa tiểu nha hoàn lớn tiếng chu lên, truyền vào ở đây mọi người lỗ thai. Trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt mọi người dừng ở chạy tới tiểu nha hoàn trên người. Lớn mật, người nào tại đây lớn tiếng ồn ào. Bên người hoàng thượng thái giám giận trừng mắt cái kia chạy tới tiểu nha hoàn. Bùm. Tiểu nha hoàn quỳ trên mặt đất, hoàng thượng, nô tỳ có việc muốn bẩm báo. Tiểu nha hoàn run rẩy thân mình quỳ gối nơi đó nói. Chuyện gì có thể làm ngươi như vậy hoảng loạn? Cho ta nhất nhất nói tới, nếu không phải rất nghiêm trọng, như vậy đừng trách chấm muốn đầu của ngươi. Là, hồi hoàng thượng nói, nô tỳ nhìn đến thái tử phi, nàng tiểu nha hoàn ấp há ấp úng, một bộ không biết nên nói như thế nào đi xuống bộ dáng. Nói, thái tử phi làm sao vậy? Hoàng đế uy nghiêm thanh âm vang ở mọi người bên hai. Đông Ngự Phong tay chặt chẽ nhéo vào cùng nhau, hắn nhớ tới phía trước Giao Nhi hành động, hay là ở Hoàng Cung thật đúng là có người dám như vậy đối phó Giao Nhi. Hồi Hoàng thượng, nô tỳ đi nhập xí thời điểm nhìn đến Thái tử Phi vào một gian phòng, ngay sau đó một cái nam tử cũng đi theo đi vào, không bao lâu trong phòng liền truyền ra tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ đầu cũng không dám nâng một chút. Bang! Lớn mật, ai cho ngươi là gan làm ngươi bôi nhỏ Thái tử Phi? Hoàng thượng giận dữ. Trước mặc kệ chuyện này có phải hay không thật sự, ít nhất hoàng thượng hiện tại không thể thừa nhận. Hồi hoàng thượng nói, nô tỳ nói những câu là thật, không tin, ngài có thể đi xem xét một chút. Tiểu nha hoàn nỗ lực ổn định tâm thần. Hoàng đế giờ phút này phẫn nộ trừng mắt cái này tiểu nha đầu, mặc kệ chuyện này là thật là giả, cái này nha hoàn đều không thể làm nàng tồn tại rời đi hoàng cung. Chương 922 nón xanh. Đông Ngự Phong bỗng nhiên đứng lên, phất phất tay. Thực mau hoàng cung thị vệ lập tức tiến lên chóc nạ ở tiểu nha hoàn. Ngươi nếu nói như vậy, liền thỉnh ngươi dẫn đường đi. Đông Ngự Phong thanh âm lạnh vèo vèo. Làm ở đây người đều không tự giác đánh dùng mình một cái. Phía dưới những cái đó thiên kim tiểu thư, nghe được tiểu nha hoàn lời nói lập tức sôi trào, một đám bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, rất nhiều người đều hy vọng chuyện này là thật sự, cứ như vậy, các nàng cũng liền có hy vọng. Vì công bằng công chính, sở hữu đại thần đi theo cùng nhau đi một chuyến, miễn cho hôm nay có người vu hãm thái tử phi, hừ Đông Ngự Phong nói xong nâng chạy bộ qua đi. Thị vệ áp tiểu nha hoàn đi ở phía trước. Giờ phút này, tiểu nha hoàn trong lòng thực sốt ruột, sự tình không nên là cái dạng này nha, không phải nói, chỉ cần nàng đem chuyện này nói ra, như vậy rất nhiều người đều sẽ không lại bận tâm nàng, mà là trực tiếp vọt tới hiện trường đi, chính là, hiện tại nàng bị người ép. Mặc kệ chuyện này là thật là giả, nàng đều thoát không được bôi nhỏ thái tử phi sự tình. Chúng đại thần một bộ phận đi theo tới, một bộ phận lưu tại chỗ, lẳng lặng chờ kết quả. Nam Giật Dương, nghe được có người như vậy bôi nhỏ tiểu muội, trong lòng phẫn nộ đã đạt tới cho đến, rất muốn xông lên đi một cái tắt đem cái kia đáng chết nha hoàng chụp phế đi không thể. Con hảo, Nam Giật thần tay mắt lanh lẹ ngăn lại hắn hành động. Làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Đông Ngự Phong mang theo lửa giận hướng tới nha hoàng theo như lời địa phương đi đến, nửa đường, Nam Lạc Giao chậm rãi đi ra, đón nhận Đông Ngự Phong. Thái tử, ngươi làm gì vậy đi? Mọi người nghe được thái tử phi thanh âm, lập tức quay đầu, nhìn đến nàng tự nhiên bình yên vô sự đã đi tới, một đám đều có điểm nghi hoặc. Đông Ngự Phong ở nhìn đến Nam Lạc Giao kia một khắc, lập tức thu liễm lửa giận, mỉm cười lôi kéo tay nàng. Giao nhi, có cái không có mắt nói ngươi. Ai, tóm lại rất khó nghe, không bằng ngươi theo chúng ta cùng đi nhìn xem sao lại thế này. A, còn có việc này. nói ta cái gì? Nam Lạc Giao vẻ mặt mờ mịt. Theo ta đi là được. Đông Ngự Phong sủng nịch lôi kéo nàng, hắn sẽ không bỏ qua bất luận kẻ nào dám bôi nhọ nàng người, nhất định phải bắt lấy người này. Tiểu Nha Hoàn nhìn đến Nam Lạc Giao kia một khắc, sắc mặt đại biến, này, phụ phu nhân không phải nói, nàng ở trong phòng bị người cưỡng gian sao? Như thế nào sẽ bình yên vô sự xuất hiện ở chỗ này? Đông Ngự Phong lạnh lạnh liếc Tiểu Nha Hoàn liếc mắt một cái, phất phất tay, ý bảo tiếp tục đi phía trước đi. Phòng bên ngoài, mọi người nghe trong phòng nữ kiều xuyễn thanh âm, cùng với nam tử gầm nhẹ thanh âm. Ngươi, thật là lợi hại a, mau, thật thoải mái, ân, a, nhanh lên. Mọi người đều trợn tròn mắt, bao gồm cái kia Tiểu Nha Hoàn, bởi vì, nàng đã nghe ra tới cái này dầm đãng thanh âm đúng là nàng phu nhân. Chính là, vì cái gì ở bên trong sẽ là phu nhân. Hơn nữa, ở đây còn có nhiều như vậy người, Tiểu Nha Hoàn tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, hận không thể ngất xỉu đi. Nghe trong phòng không dứt thanh âm, Đông Ngự Phong vây vây tay, thực mau thị vệ buông ra Tiểu Nha Hoàn, tiến lên một chân đá văng nhóm, ánh vào mi mắt chính là một đôi nam nữ, trần chuồng dây dưa ở bên nhau, đang ở kịch liệt ma sát.